Chương 121, bị đuổi giết. Chương 121, bị đuổi giết. Nhìn xem người nọ vậy mà liên tiếp đơn giản kích thương cùng mãn thanh ngưu, bốn phía cường giả khiếp sợ xôn xao, kể cả đóng ở một phương ngoại vực vương quốc quân đội, là nhị hoàng tử Đoạn Vô Ngân điện hạ. Đầu tiên kinh hô chính là ngoại vực vương quốc cùng bốn phía vương quốc vương thất còn có đại thần, Đoạn Vô Ngân. Hoàng Tiểu Long nhìn xem đạo kia đứng lặng ở trên mặt hồ không trung lỗi lạc thân ảnh, cái này là tiên thiên cửu giai Đoạn Vô Ngân, ba mươi mấy tuổi bộ dáng, gương mặt đường nét rõ ràng, như đao gọt giống như, cho người một loại lạnh lùng, hình áp bách. Đoạn Vô Ngân cũng không tận lực phát ra khí tức, nhưng là cách xa nhau ngàn mét, Hoàng Tiểu Long vẫn đang có thể cảm giác được Đoạn Vô Ngân trên người cái kia chính muốn đâm rách trời xanh khí thế. Đoạn Vô Ngân cả người như là một thanh tùy thời đều có thể ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo đao. Tại bốn phía mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, Đoạn Vô Ngân đứng chắp tay, nhìn phía dưới trong hồ cùng mãn thanh ngưu, nghiệt súc, ta hiện tại cho ngươi hai con đường đi, một đầu, cho ta làm linh sủng, một cái khác đầu, chính là chết. Cùng mãn thanh ngưu cự đầu theo mặt hồ duỗi ra, hai mắt nhìn hầm hầm lấy Đoạn Vô Ngân, miệng phun tiếng người, nghĩ tới ta làm ngươi linh sủng, đáng chết nhân loại, ngươi mơ tưởng. Nói ra, toàn thân bay lên, dựng ở Thánh Minh Hồ trên không. Lúc này, cùng mãn thanh ngưu toàn bộ hình thể bạo lộ ở trước mặt mọi người, nhìn xem cùng mãn thanh ngưu cái kia trăm trượng cự thể, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, riêng là cùng mãn thanh ngưu dưới bụng hai trảo đều có một tòa núi nhỏ lớn như vậy. Cùng mãn thanh ngưu dựng ở Thánh Minh Hồ trên không, phía dưới Thánh Minh Hồ hồ nước đột nhiên bay ngược mà lên, vần quanh lấy nó cực lớn thân thể. Hoàng Tiểu Long phát hiện, phía dưới Thánh Minh Hồ hồ nước bay lên về sau, vậy mà theo cùng mãn thanh ngưu bên ngoài thân không ngừng thấm đến hắn trong cơ thể. Theo Thánh Minh Hồ hồ nước thấm đến cùng mãn thanh ngưu trong cơ thể, cùng mãn thanh ngưu bên ngoài thân sinh ra một tầng thật dày lân giáp, đồng thời, nó bị Đoạn Vô Ngân lúc trước đánh trúng dưới bụng miệng vết thương bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục trở lại. Đoạn Vô Ngân xem cùng mãn thanh ngưu dưới bụng miệng vết thương khôi phục, cũng không có để ý. Bài Sơn Đảo Hải, cùng mãn thanh ngưu dưới bụng miệng vết thương khôi phục, đột nhiên vừa kêu, phía dưới Thánh Minh Hồ hồ nước phóng lên trời, hóa thành từng đạo khủng bố sóng lớn hướng Đoạn Vô Ngân trùng kích tới. Những này khủng bố sóng lớn hướng Đoạn Vô Ngân trùng kích khi đi tới, không ngừng ngưng kết như một loạt lại một loạt hàn nhận, ở này chút ít sóng lớn hàn nhận vọt tới trước mặt thời gian. Đoạn Vô Ngân đột nhiên nâng lên tay phải, về phía trước một điểm, tự như vậy, nhẹ nhẹ một chút, chỉ thấy trùng kích tới sở hữu tất cả sóng lớn hàn nhận toàn bộ bạo tán. Sau đó trụy lạc đến phía dưới trong hồ, cùng mãn thanh ngư thấy mình mạnh mẽ tuyệt đối một kích lại bị Đoạn Vô Ngân dễ dàng như thế phá vỡ. Vừa sợ vừa giận. Cực lớn thân hình phốc nhưng mà ra, hai móng hướng Đoạn Vô Ngân trực tiếp vỗ mà xuống, khủng bố trảo kính còn không có đánh tới, Thánh Minh Hồ bốn phía ngọn núi cự thạch nhao nhao bạo vỡ đi ra. Đoạn Vô Ngân ngẩng đầu, nhìn xem cùng mãn thanh ngưu hai móng từ trên cao đập dừng, hai tay nắm tay, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, oanh. Đúng chấn tiếng nổ, cùng mãn thanh ngưu cực lớn bản thể bị oanh bay lên, sau đó hung hăng nện vào xa xa ngọn núi bên trong, ngọn núi đổ nát, đá vụn bắn lên. Đoạn Vô Ngân thân hình lóe lên, lập tức đi tới cùng mãn thanh ngưu trên không, hai tay ngưng khí thành đao, một đao chém ra, cùng mãn thanh ngưu phát ra tử vong kêu thảm thiết, cự đầu bị một đao chặt đứt, cục máu phun lên, cao tới mấy trăm trượng, nhuộm hồng cả bốn phía ngọn núi cùng Thánh Minh Hồ, thi thể rơi đập trong hồ, mặt hồ nhấc lên sóng lớn ngàn trượng, bốn phía một mảnh lạnh ngắt âm thanh, khắp nơi cường giả nhìn xem cùng mãn thanh ngưu bị Đoạn Vô Ngân chém giết một màn, trong nội tâm kinh ngạc cực kỳ, đây chính là tiên thiên linh thú a. Một cái tiên thiên linh thú, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy tại trước mặt bọn họ, tại trước kia, tiên thiên linh thú trong lòng bọn họ, cái kia chính là tai nạn cùng khủng bố đại danh từ. Đoạn Vô Ngân đem cùng mãn thanh ngưu giết chết về sau, một nhíp, một khỏa sáng chói yêu đang rơi vào hắn trong tay, tiên thiên linh thú yêu đang ngưng tụ tiên thiên yêu nguyên chi lực đối với tu luyện người đến nói, đây chính là bảo bối cực kỳ đồ vật, không những được luyện đang nuốt, còn có thể làm khác hứa dùng cho nhiều việc. Đem cuồng mãn thanh ngưu yêu đang dung nạp trong không gian giới chỉ, Đoạn Vô Ngân thân hình lóe lên, phá vỡ Thánh Minh Hồ mặt hồ, tiến nhập Thánh Minh Hồ đáy hồ. Đoạn Vô Ngân tiến vào Thánh Minh Hồ về sau, Thánh Minh Hồ lại trở về bình tĩnh, bốn phía cường giả nhìn nhau, tâm tư khác nhau, nhưng là Đoạn Vô Ngân đến hồ hồi lâu sau, vẫn đang không ai dám đi theo đến hồ. Đoạn Vô Ngân chém giết tiên thiên linh thú cuồng mãn thanh ngưu đã uy mọi người, đi theo Đoạn Vô Ngân đến hồ đoạt bảo, đây chẳng phải là tự tìm đường chết. Tuy nhiên trọng bảo hấp dẫn người, nhưng là mệnh trọng yếu. Bất quá, tối chung vẫn có người nhịn không được trọng bảo hấp dẫn, phi thân mà rơi, tiến nhập Thánh Minh Hồ, đã có người đầu tiên, cái kia liền có thứ hai, đệ tam cái, người, thứ 10, đón lấy, lần lượt thế lực cường giả kết thành một đoàn, nhao nhao tiến nhập Thánh Minh Hồ. Môn chủ, vậy chúng ta là đúng không? Thấy mọi người lần lượt đến hồ, Phí Hầu hỏi, Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói, tốt, chúng ta cũng xuống dưới. Nói ra, cùng Phí Hầu đứng lên, phi thân đã rơi vào Thánh Minh Hồ đáy hồ, tiến Thánh Minh Hồ đáy hồ, hồ nước lạnh buốt. Hoàng Tiểu Long có chút kinh ngạc, cái này Thánh Minh Hồ hồ nước vậy mà như vậy lạnh như băng, bây giờ đang là dưới cái nóng mùa hè, nhưng là Thánh Minh Hồ hồ nước phản phất trời đông giá rét kết băng. Tiến vào Thánh Minh Hồ đáy hồ về sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện Thánh Minh Hồ đáy hồ so trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn, như là tiến nhập đại dương mênh mông, một mảnh mờ mịt bờ bến. Hoàng Tiểu Long tuy nhiên còn không có đột phá tiên thiên, nhưng là bằng hắn hiện tại đấu khí thực lực cùng nội công, cho dù tại đáy nước 3-4 giờ đều không có vấn đề. Hai người tại Thánh Minh Hồ đáy hồ đi về phía trước một hồi sau, Hoàng Tiểu Long đối với Phí Hầu nói, chúng ta tách ra tìm kiếm, như gặp ngoài ý muốn, ngươi hồi trở lại Phí Phủ chờ ta, cái này. Phí Hầu chần chờ, ngươi không cần lo lắng cho ta an toàn. Hoàng Tiểu Long biết rõ Phí Hầu băn khoăn, mở miệng nói, tốt rồi, cứ như vậy đi, nếu là không có phát sinh chuyện gì, ta trong 3 ngày liền hồi trở lại Phí Phủ. Vâng, môn chủ. Phí Hầu thấy vậy, cũng không dám nói nữa cái gì, cung kính xác nhận, sau đó cùng Hoàng Tiểu Long tách ra tìm kiếm. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu sau khi tách ra, tiếp tục hướng đông đi về phía trước. Lúc trước tại trên ngọn núi có thể chứng kiến Thánh Minh Hồ dị bảo phát ra sáng chói hào quang, nhưng là tiến vào đáy hồ về sau, lại không có bất kỳ dị tượng cùng hào quang. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long đang đi về phía trước lúc, đột nhiên, phía trước nghênh đón một đám người, rõ ràng là Đại Kiếm Tông mọi người. Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ, dừng thân hình. Lúc này, Đại Kiếm Tông mọi người cũng đều thấy được Hoàng Tiểu Long. Lâm Trí Nhân nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt hung mang mãnh liệt bắn, cười to nói, thật đúng là đạp phá thiết hài mịch sử, Đại Kiếm Tông chúng đệ tử cho ta nghe lệnh, ai giết tiểu tử này, nhớ tông môn nhất thời nhiệm vụ ban thưởng, nhất thời nhiệm vụ ban thưởng. Vâng, tông chủ. Đại Kiếm Tông chúng đệ tử, trưởng lão cao giọng xác nhận, phá vỡ sóng nước, nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới. Hoàng Tiểu Long sắc mặt trầm xuống, toàn thân hắc sắc quang mang bạo phát, sau lưng ác ma chi dực vươn ra, mở ra, lập tức liền tại 100 mét bên ngoài, không thể để cho tiểu tử này chạy thoát. Lâm Trí Nhân phẫn nộ đúng vừa quát, thân hình lóe lên, tốc độ cực, không ngừng tới gần Hoàng Tiểu Long. Buổi tối còn có thứ tư chưa xong còn tiếp, chương 121 Bidugi, chương 121 Bidugi, chương 122, tìm được dị bảo. Chương 122, tìm được dị bảo. Hoàng Tiểu Long tuy nhiên hóa hiện ra tu la chi thân, mượn nhờ ác ma chi dực cùng bổn mạng hồn kỹ tật ảnh tùy hình, tốc độ có thể so với thập giai trung kỳ cường giả, nhưng là Lâm Trí Nhân là thập giai hậu kỳ đỉnh phong, đã một chân bước vào tiên thiên, rất nhanh liền vượt qua Hoàng Tiểu Long. Đi tới Hoàng Tiểu Long sau lưng 10m bên ngoài lúc, Lâm Trí Nhân trong mắt sát ý chợt lóe lên, trường kiếm lập tức đánh ra, chết đi, kiếm quang hóa thành một đầu giao long, gầm thét, kích đến Hoàng Tiểu Long phía sau lưng. Bất quá ngay tại kiếm quang kích đến Hoàng Tiểu Long phía sau lưng lúc, Hoàng Tiểu Long thân hình đột nhiên biến mất, quỷ dị biến mất, không hề dấu hiệu, kiếm long thất bại, đánh tới vài trăm mét bên ngoài trên đá ngầm toái bay, biến mất. Làm sao có thể biến mất đấy? Lâm Trí Nhân khẽ giật mình về sau, giận dữ hét, thanh âm tại bốn phía biển sóng chính giữa quanh quẩn, như một cái bị thương hung thú hướng tứ phương nhìn quét. Lúc này, đằng sau Đại Kiếm Tông vài tên trưởng lão chạy tới, tông chủ, tiểu tử kia ở đằng kia. Đột nhiên, Đại Kiếm Tông một gã trưởng lão một ngón tay chỉ phía trước nói, Lâm Trí Nhân nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long thân ảnh xuất hiện ở hơn 1000 mét bên ngoài, Hoàng con chó nhỏ, ta xem ngươi chạy đi đâu. Lâm Trí Nhân phẫn nộ như thế một trống, thân hình cực nhanh mà ra, lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long truy đánh tới, Đại Kiếm Tông chúng trưởng lão cùng đằng sau đã tìm đến đệ tử cũng nhao nhao lần nữa truy kích, không bao lâu, Lâm Trí Nhân lần nữa tới gần Hoàng Tiểu Long, nhưng là ngay tại hắn lần nữa ra tay công kích lúc, Hoàng Tiểu Long thân hình lại lần nữa quỷ dị biến mất, xuất hiện lần nữa lúc, Hoàng Tiểu Long đã tại 1000m nhiều bên ngoài, như thế nhiều lần, Lâm Trí Nhân mỗi lần tới gần ra tay, Hoàng Tiểu Long liền biến mất, vài chục lần sau. Lâm Trí Nhân gào thét liên tục, khí phẫn nộ cực kỳ, mà phía sau theo sau đuổi theo Đại Kiếm Tông chúng trưởng lão cùng đệ tử càng là khí phẫn nộ cùng căm tức. Một giờ về sau, Đại Kiếm Tông mọi người liên tiếp đuổi theo, không ít đệ tử thở hổn hển không thôi. Tại đáy hồ phía dưới, hao tổn đấu khí sau mặt đất thêm nữa, Hoàng Tiểu Long ẩn nấp tại trong không gian, nhìn xem Đại Kiếm Tông thở hổn hển đệ tử, trong tay Tu La Chi Nhận đột nhiên vung lên mà ra, lập tức liền từ một gã Đại Kiếm Tông đệ tử yết hầu xẹt qua. Người này Đại Kiếm Tông đệ tử cũng chỉ là cửu giai trung kỳ, căn bản không có ngờ tới Hoàng Tiểu Long sẽ ẩn nấp ở bên cạnh đột nhiên ra tay, thần sắc buông lỏng phía dưới. Yết hầu lập tức liền bị cắt vỡ, tanh huyết phun ra. Bốn phía hồ nước nhuộm đỏ, cửu sư đệ, cái khác Đại Kiếm Tông đệ tử kinh hô, nhưng là bọn hắn kịp phản ứng truy kích lúc, Hoàng Tiểu Long thân hình đã tại ngoài ngàn mét, đem làm những này Đại Kiếm Tông đệ tử dừng lại lúc, Hoàng Tiểu Long Tu La Chi Nhận liền công kích mà ra. Nửa giờ, liền có 6 gã Đại Kiếm Tông đệ tử chết ở Hoàng Tiểu Long Tu La Chi Nhận xuống. Lâm Trí Nhân thấy lần lượt Đại Kiếm Tông đệ tử bị Hoàng Tiểu Long giết chết, tức giận đến gào thét như sấm. Ánh mắt kia hận bằng không thì đem Hoàng Tiểu Long băm thành thịt tương. Những này Đại Kiếm Tông đệ tử đều là Đại Kiếm Tông đệ tử hạch tâm, thiên phú đều vô cùng tốt, từng cái Đại Kiếm Tông đều hao tốn vô số tâm huyết đi bồi dưỡng, nhưng bây giờ lần lượt bị giết chết, Lâm Trí Nhân tâm quả thực tại nhỏ máu. 2 giờ đi qua, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở Thánh Minh Hồ đáy hồ một chỗ đá ngầm bầy thạch động ở trong, bổn mạng hồn kỹ lập tức khôi phục thi triển, hao tổn đấu khí không ngừng khôi phục, liên tiếp đánh chết Đại Kiếm Tông 8 gã đệ tử về sau, Hoàng Tiểu Long tránh thoát Lâm Trí Nhân bọn người truy kích. May mà, lần này Vu Thần cũng không có cùng Lâm Trí Nhân bọn người ở tại cùng một chỗ, bằng không thì, ở chỗ thần cái này tiên thiên cấp 2 cường giả trước mặt, Hoàng Tiểu Long cho dù có thể không gian ẩn nấp cũng không cách nào tránh né. Bất quá hình dáng này xuống, đi, tiếp qua hơn một giờ, chỉ có thể về trước mặt đất rồi. Hoàng Tiểu Long lẩm bẩm, theo tiếng vào đáy hồ đến bây giờ, đã qua hơn 2 giờ, tiếp qua hơn 1 giờ, Hoàng Tiểu Long phải hồi trở lại mặt đất thông khí mới được, không biết phí hầu ra thế nào rồi. 2 giờ, đừng nói dị bảo, tự là dị bảo cái rắm nhi đều không có, lại để cho Hoàng Tiểu Long buồn bực, nhưng là trong cơ thể Linh Lung Bảo Tháp cũng không có bất cứ động tĩnh gì, chẳng lẽ cái kia kiện dị bảo đã bị người đã thu phục được. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, bất quá, bài danh top 10 dị bảo, chỉ có 13 cấp vũ hồn nhân tài có thể thu phục, như vậy, chẳng lẽ là... Hoàng Tiểu Long trong ốc lóe lên, Đoạn Vô Ngân, cũng chỉ có Đoạn Vô Ngân mới có thể có được 13 cấp vũ hồn, nghĩ đến đây cái khả năng, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm liền trầm xuống, nếu thật sự là như thế, vậy hắn muốn 2-3 năm ở trong đột phá tiên thiên liền không có khả năng rồi. Hơn nữa Đoạn Vô Ngân tu luyện cái này dị bảo về sau, trở lại Đoạn Nhận đế quốc, tiến vào Đoạn Nhận học viện, nói không chừng có thể bằng vào cái này dị bảo có thể cảm ứng được đến bài danh thứ tư Đoạn Hồn Châu tồn tại, sau đó liền Đoạn Hồn Châu đều thu phục chiếm được, nói như vậy, cái kia thì phiền toái. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể Linh Lung Bảo Tháp rung động bỗng nhúc nhích, ân, đây là... Hoàng Tiểu Long trong nội tâm vui vẻ, bỗng nhiên đứng lên, sau đó phi thân lướt gấp, hướng vừa rồi cảm ứng phương hướng tiến đến. Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, dựa theo vừa rồi cảm ứng, vị trí có lẽ ở này tại phụ cận mới đúng. Hoàng Tiểu Long nhìn quét bốn phía, cuối cùng ánh mắt tại phía trước một chỗ vách núi ngừng lại, đón lấy phi thân một vuốt, đi tới cái kia chỗ vách núi trước đó. Chỗ này vách núi có rộng vài chục thước, trên vách núi đá, khắc họa lấy một vài bức tranh vẽ. Hoàng Tiểu Long cẩn thận nhìn lại, phát hiện cái này một vài bức tranh vẽ họa. Vẽ, dĩ nhiên là viễn cổ chiến trường tình cảnh, viễn cổ trên chiến trường, nguyên một đám thân hình quái dị, mọc ra 2 cái hoặc 4 cái, 6 cái cánh chủng tộc đang tại giao chiến, chém giết. Đem tranh vẽ nhìn một lần về sau, Hoàng Tiểu Long ánh mắt cuối cùng định tại tranh vẽ phía trên một cái kim quang sáng lạng hoàng hình kim quyển bên trên. Vô luận thấy thế nào, cái này hoàng hình kim quyển đều lộ ra có chút quái dị cùng dễ làm người khác chú ý. Ngay tại Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào kim quyển bên trên lúc, đột nhiên, nguyên bản khắc họa tại trên vách núi đá kim quyển hào quang sáng chói, diệu động tứ phương, một cổ kinh khủng khí tức theo kim quyển phía trên tuôn ra mà ra, loại này khí tức, cùng Linh Lung Bảo Tháp có chút tương tự, nhưng là lại không giống nhau, hơn nữa so Linh Lung Bảo Tháp càng mạnh hơn nữa, kinh khủng hơn. Hoàng Tiểu Long trong cơ thể Linh Lung Bảo Tháp kịch liệt chấn động lên, đồng thời, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể Song Long Vũ Hồn như lần trước thu phục chiếm được Linh Lung Bảo Tháp đồng dạng, tự động theo Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bay ra, bay về phía hoàng hình kim quyển. đem làm Hoàng Tiểu Long Hắc Lam Song Long Vũ Hồn bay về phía Hoàng Hình Kim Quyển lúc, cơ hồ toàn bộ Thánh Minh Hồ sở hữu tất cả cường giả đều thấy được Kim Quyển sáng chói hào quang. Ngoài mấy chục dặm, Đoạn Vô Ngân nhìn xem Kim Quyển sáng chói hào quang, trên mặt kinh hỉ, thân hình cực nhanh, hướng Hoàng Tiểu Long chỗ chạy đến. Đoạn Vô Ngân tốc độ cực nhanh, theo không gian xẹt qua lúc, chỉ để lại nhàn nhạt ảnh ngấn. Ngoại trừ Đoạn Vô Ngân bên ngoài, Đại Kiếm Tông Vu Thần, Trữ Vũ gia tộc Trữ Vương, ngoại vực Vương quốc Hoàng cung Tiên Thiên cường giả toàn bộ hướng Hoàng Tiểu Long chỗ vị trí chạy đến. Cảm ứng được theo bốn phương tám hướng chạy đến khắp nơi cường giả, Hoàng Tiểu Long biến sắc, toàn thân đấu khí toàn lực vận chuyển, Hắc Lam Vũ Hồn quấn chặt lấy Hoàng Hình Kim Quyển, đột nhiên vừa bay mà lên. Nhưng là ngay tại Hắc Lam Vũ Hồn muốn cuốn lấy Kim Quyển bay trở về Hoàng Tiểu Long trong cơ thể lúc, Kim Quyển vù vù vừa vang lên, một đạo rít lên truyền ra, một cổ lực lượng thần bí đem Hắc Lam Vũ Hồn chấn khai. Lúc này, Đoạn Vô Ngân đã đi tới hơn 10 dặm bên ngoài, trong 122 Tim Dusobia, trong 122 Tim Dusobia, chương 123, Dị Bảo Tù Thần Quyển. Chương 123, Dị Bảo Tù Thần Quyển. Hoàng Tiểu Long cảm ứng đến Đoạn Vô Ngân càng ngày càng tới gần khủng bố khí tức, lo lắng dị thường, nếu là Đoạn Vô Ngân đuổi tới, cái kia Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại trốn, hay tiếp tục thu phục chiếm được Kim Quyển, hiện tại rời đi mà nói, có lẽ còn kịp, có dị bảo tại, Đoạn Vô Ngân chắc có lẽ không đuổi giết hắn, như tiếp tục thu phục chiếm được Kim Quyển, có lẽ hắn vừa mới thu phục chiếm được, hoặc là vẫn còn thu phục chiếm được, Đoạn Vô Ngân liền chạy tới, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, Hoàng Tiểu Long lo lắng, phiền lửa giận, thậm chí không cam lòng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long lo lắng vạn phần lúc, đột nhiên, bị Kim Quyển chấn khai Hắc Lam Song Long phẫn nộ như thế ngửa mặt lên trời một ngâm, toàn thân hào quang phóng đại, viễn cổ thần Long uy áp bao trùm thiên địa, lần nữa hướng cái kia Kim Quyển quấn quanh tới, cái kia Kim Quyển kim quang lập lòe, rít lên lần nữa vang lên, nhưng là lần này cũng không chấn khai Hắc Lam Song Long, Hắc Lam Song Long quấn chặt lấy Kim Quyển, mang theo Kim Quyển bay trở về Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, đem làm Kim Quyển trở lại Hoàng Tiểu Long trong cơ thể lúc, Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian hào quang bắt đầu khởi động, vậy mà xuất hiện một cái lỗ đen sinh ra một cổ cường đại thu nạp chi lực, đem Hoàng Tiểu Long thu nạp đi vào, lỗ đen thu nhỏ lại, biến mất, đem làm lỗ đen biến mất lúc, một đạo nhân ảnh cấp tốc phá không mà đến, đúng là Đoạn Vô Ngân. Đoạn Vô Ngân nhìn xem biến mất lỗ đen, hai tay đột nhiên hướng phía trước một nhíp, tứ phương thiên địa phản phất tại đây một nhíp tầm đó bị nhíp cầm đi qua, tại trong hắc động Hoàng Tiểu Long thiếu chút nữa bị hấp tách rời ra, bất quá lúc này, lỗ đen sinh ra một cổ chấn toàn lực, đem Đoạn Vô Ngân hấp lực đánh sơ xác, Hoàng Tiểu Long lúc này mới may mắn thoát khỏi, Đoạn Vô Ngân bị lỗ đen chấn toàn lực chấn đi lui về phía sau mấy bước, sắc mặt âm tinh, tiếp theo gào thét, đột nhiên một chưởng chém ra. Bốn phía đá ngầm, đồng cỏ và nguồn nước, cá, toàn bộ muốn nổ tung lên. Đáng chết, mẹ nó, một bước cuối cùng, chỉ thiếu chút nữa. Dị bảo bị người cướp đi. Tại trước mắt hắn biến mất, mặt hắn có dù cho định tính, tính ổn định, cùng tu dưỡng, cũng không khỏi liền bạo nói tục, đây chính là dị bảo. Dị bảo. Hắn thiên tân vạn khổ, không tiếc thỉnh cầu phụ vương, khởi động thời không thánh khí theo Đoạn Nhận Đế quốc chạy đến, khởi động thời không thánh khí, tiêu hao trăm vạn linh đan, vừa nghĩ tới tiêu hao trăm vạn linh đan. Nhưng lại ngay cả dị bảo cộng lông đều không có gặp. Đoạn Vô Ngân liền khí phẫn nộ cực kỳ. Lúc này, Bạo Long Vương quốc một cái đại tông môn môn chủ đuổi tới, nhìn thấy Đoạn Vô Ngân ở đây, không khỏi khẽ giật mình. Tiếp theo tiến lên xỉm cười nịnh bợ nói, chúc mừng nhị hoàng tử điện hạ đoạt được trọng bảo. Nhị hoàng tử điện hạ uy lâm thiên hạ, nhưng là hắn âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Liền gặp Đoạn Vô Ngân phẫn nộ như thế quay đầu tới, trong mắt sát ý lóe lên. Cái kia đại tông môn môn chủ chính cảm giác kỳ quái thời gian, Đoạn Vô Ngân đột nhiên một quyền oanh ra, quyền kình theo hắn trước ngực thẳng thấu mà vào, từ sau lưng xuyên thủng mà ra, cái kia đại tông môn môn chủ nhìn xem ngực cực lớn lỗ máu, tay chỉ Đoạn Vô Ngân, sau đó té xuống, hắn cái chết thời điểm nghĩ mãi mà không rõ, Đoạn Vô Ngân vì sao phải giết hắn, chẳng lẽ là bởi vì Đoạn Vô Ngân được trọng bảo, hắn thấy, cho nên Đoạn Vô Ngân muốn diệt khẩu. Hắn căn bản không biết là vì hắn vừa rồi vỗ mông ngựa đến lập tức trên chân, vỗ sai địa phương, lúc này, lại có vài tên đại tông môn môn chủ, đại gia tộc gia chủ đuổi tới, chứng kiến Đoạn Vô Ngân một quyền đem cái kia đại tông môn môn chủ đuổi giết, lại càng hoảng sợ, sắc mặt kinh hãi đại biến, sợ như thế chạy trốn, Đoạn Vô Ngân lửa giận không bình, thấy thế, lại là một quyền oanh ra, một quyền phía dưới, mấy đạo quyền kình phân ra, phân biệt từ nơi này vài tên đại tông môn môn chủ, đại gia tộc gia chủ phía sau lưng xuyên qua, một đám ti tiện cẩu nô tài. Đoạn Vô Ngân lạnh lùng mà nhìn xem mấy người thi thể, phi thân lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Đoạn Vô Ngân sau khi biến mất, Đại Kiếm Tông tông chủ Vu Thần, Trữ Vũ gia tộc tộc trưởng Trữ Vương bọn người lần lượt đuổi tới, nhìn trên mặt đất thi thể, đều lắp bắp kinh hãi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mọi người thấy đi ra, mấy vị này môn chủ, tông chủ đều là tiên thiên cường giả, có thể tại mọi người đuổi trước khi đến đem mấy vị tiên thiên cường giả giết chết đấy, phần này thực lực, như vậy cũng chỉ có nhị hoàng tử Đoạn Vô Ngân mới có, mấy người kia là Đoạn Vô Ngân giết chết, như vậy, Thánh Minh Hồ Trọng Bảo bị Đoạn Vô Ngân cướp đi. Mọi người mặc dù không có nói rõ, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người nhận định là Đoạn Vô Ngân đem Trọng Bảo cướp đi. Mọi người tuy nhiên trong nội tâm không cam lòng, nhưng là kết quả này, lúc trước bao nhiêu ngờ tới, cũng không có quá nhiều oán niệm, lần lượt rời đi, mà Hoàng Tiểu Long bị lỗ đen hấp sau khi đi vào, trước mắt hào quang lóe lên, đi tới một cái viễn cổ chiến trường, cái này viễn cổ chiến trường, cùng lúc trước tại trên vách núi đá chứng kiến chính là cái kia viễn cổ chiến trường hình ảnh giống như đúc, thê lương, hồng hoang, hoang vắng, tử vong, giết chóc, bạo ngược cùng văn vê cùng một chỗ. Cái này là trước mắt viễn cổ chiến trường, Hoàng Tiểu Long vận chuyển đấu khí, ngưng thần chú ý đến bốn phía tình huống, chậm rãi đi về phía trước, mặt đất cát đá có chút mềm mại, hiện lên vàng xám sắc, bốn phía đều là đổ nát thê lương, bất quá lại không có chứng kiến cái kia hai cánh, bốn cánh, lục dực chủng tộc thi thể. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đi về phía trước lúc, trong cơ thể cái kia hoàng hình kim quyển chấn động một cái, vù vù vừa vang lên, Hoàng Tiểu Long trong óc nhiều đi một tí nhớ lại, tù thần quyển. Theo hơn trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long đã biết cái này tên Hoàng Hình Kim Quyển, Tù Thần Quyển. Hoàng Tiểu Long đứng lại tại đó, nhắm hai mắt, một hồi sau, đột nhiên mở hai mắt ra, song chưởng về phía trước vỗ mà ra, từng đạo vòng tròn chưởng lực phá không mà ra, phá vỡ bốn phía khí lãng, thẳng ra mấy trăm mét. Đây cũng là Tù Thần Quyển truyền thừa đấu kỹ, Tù Thần Chưởng. Dựa theo nhớ lại theo như lời, cái này Tù Thần Chưởng tu luyện đến mức tận cùng, nhốt tứ phương thiên địa. Giam cầm tứ phương thiên địa hết thảy thời gian, không gian, thậm chí liền thần đều có thể nhốt, chân chính thần, hảo cường, thậm chí ngay cả chân chính thần đều có thể nhốt. Hoàng Tiểu Long giật mình, hơn nữa trong thiên địa, thời gian, không gian đều là vô hình chi vật, cái này Tù Thần Chưởng liền thời gian, không gian đều có thể nhốt, cái kia chính là thiên địa vạn vật đều có thể nhốt rồi hả? Chỉ là, không biết cái này Tù Thần Quyển bài danh dị bảo bản thứ mấy, Đoạn Nhận Học Viện Đoạn Hồn Châu bài danh thứ tư. Truyền thừa đấu kỹ Đoạn Hồn chỉ liền địa ngục đều có thể xuyên thủng, không biết ai mạnh ai yếu, còn có, mở ra Tù Thần Quyển về sau, liền có thể đi vào cái này viễn cổ chiến trường, không biết cái này viễn cổ chiến trường có làm được cái gì. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, đã mở ra Tù Thần Quyển có thể đi vào cái này viễn cổ chiến trường, cái này viễn cổ chiến trường khẳng định chỗ hữu dụng, chẳng lẽ cũng có thể dùng để tu luyện. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm đột nhiên khẽ động, đón lấy bàn ngồi xuống. Vận chuyển khởi Tu La Quyết, Hoàng Tiểu Long sau lưng hắc lam song long bay ra, hư không cửu U Minh khí cuồn cuộn mà rơi, nhưng là Hoàng Tiểu Long đón lấy phát hiện, ngoại trừ cửu U Minh khí bên ngoài, cái này viễn cổ bên trong chiến trường còn có một loại linh khí không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, đây là linh khí. Hoàng Tiểu Long giật mình, cái này linh khí tiến vào trong cơ thể hắn về sau, không chỉ có thể cùng cửu U đấu khí dung hợp, hơn nữa Hoàng Tiểu Long phát hiện, bên trong khí hải cửu U đấu khí ngưng tụ tốc độ vậy mà so trước kia nhanh vài lần, thời gian trôi qua, Hoàng Tiểu Long tại đây viễn cổ bên trong chiến trường liên tục tu luyện vài ngày xuống, Hoàng Tiểu Long đấu khí tăng lên cực nhanh, vài ngày tu luyện, tương đương với trước kia một tháng tu luyện, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm kinh hỷ, cứ như vậy tu luyện, nửa tháng nữa, hắn liền có thể đột phá đến cửu giai hậu kỳ, chương 123 đi bao, chương 123 đi bao, chương 124. Lý Phủ bị diệt. Chương 124, Lý Phủ bị diệt. Vài ngày về sau, Hoàng Tiểu Long từ viễn cổ chiến trường đi ra lúc, vẫn là tại Thánh Minh Hồ, lúc trước bị lỗ đen thu nạp đến địa phương, bất quá, Đoạn Vô Ngân đã rời đi, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Hoàng Tiểu Long nhìn quét bốn phía đá ngầm, đáy hồ hết thảy bị vào dùng chỉ sợ chưởng lực phá hủy qua, đáy hồ mặt đất để lại một đầu dài đạt mấy ngàn mét cực lớn chưởng ngấn. Hoàng Tiểu Long thấy âm thầm kinh hãi, biết rõ đây là Đoạn Vô Ngân lưu lại đấy, như lúc trước hắn không kịp thời bị lỗ đen thu nạp đến viễn cổ chiến trường, cái kia một chưởng này đánh trên người hắn, tất nhiên bạo không thể nghi ngờ, Bất kể như thế nào, vẫn là trước đột phá tiên thiên. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, lần này Thánh Minh Hồ chuyến đi, lại để cho hắn càng ngày càng cảm giác được đột phá tiên thiên bức thiết. Chỉ có đột phá tiên thiên, tại đây vũ hồn thế giới, hắn mới chân chính có một ít tự bảo vệ mình thực lực. Quét mắt bốn phía một vòng về sau, Hoàng Tiểu Long phi thân lóe lên, đã đi ra tại chỗ. Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long hiện ra Thánh Minh Hồ. Theo Thánh Minh Hồ đi ra, bốn phía ngọn núi đã không vào, thế lực khắp nơi cường giả cũng đã rời đi. Phí Hầu có lẽ hồi trở lại Phí Phủ rồi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, hắn cùng với Phí Hầu ước định, như không có phát sinh chuyện gì, ba yểu ở trong hồi trở lại Phí Phủ. Hiện tại ba ngày đã qua, chỉ sợ Phí Hầu đã phái vào tìm kiếm khắp nơi đi à nha. Quả nhiên, Hoàng Tiểu Long ly khai Thánh Minh Hồ, hướng ngoại vực Vương Thành mà quay về lúc, ở nửa đường liền gặp Phí Phủ tìm kiếm khắp nơi hộ vệ của hắn. Phí Phủ hộ vệ nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, tự nhiên là cao hứng dị thường. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long an toàn trở về, Phí Hầu tạ trời tạ địa, cao hứng đi thiếu chút nữa nước mũi chảy ròng. Phí Phủ đại sảnh, Hoàng Tiểu Long ngồi ở chỗ kia, nghe Phí Hầu bẩm báo hắn biến mất cái này vài ngày Thánh Minh Hồ phát sinh một sự tình, chết tám thành tiên thiên cường giả. Hoàng Tiểu Long có chút giật mình, Phí Hầu gật đầu nói, đúng vậy, đều là bị nhị hoàng tử Đoạn Vô Ngân giết chết đấy, Đoạn Vô Ngân cướp đi trọng bảo, cái này tám thành tiên thiên gia chủ, môn chủ nhìn thấy, Đoạn Vô Ngân đem hắn diệt khẩu, Đoạn Vô Ngân cướp đi trọng bảo. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, Phí Hầu nói, đúng vậy, hiện tại bên ngoài đã truyền ra. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, âm thầm lắc đầu cười cười, không nghĩ tới cái kia Đoạn Vô Ngân ngược lại thay mình gánh tội. Cái kia Đoạn Vô Ngân nghe được như thế nghe đồn, chỉ sợ tức giận đến liền đi đường đều muốn giết vào a. Cái kia Đoạn Vô Ngân hồi trở lại Đoạn Nhận Đế Quốc rồi hả? Hoàng Tiểu Long hỏi, hẳn là, đem làm ngày hắn đoạt được trọng bảo liền cưỡi thời không thánh khí đi trở về. Phí Hầu hồi đáp, lần này ngoại vực vương quốc đóng ở Thánh Minh Hồ quân đội cũng tổn thất không ít, nghe nói có 7-8 vạn binh sĩ đang cùng thế lực khắp nơi xung đột chính giữa bị giết chết. Ngoại vực vương quốc tại Đoạn Nhận Đế Quốc dưới trướng hơn 1.000 trong vương quốc, thực lực sắp xếp tiến lên 10, tổn thất 7-8 vạn binh sĩ đối với ngoại vực vương quốc mà nói, cũng không có làm bị thương gân cốt. Đóng lấy, Phí Hầu lại đối với Hoàng Tiểu Long bẩm báo thoáng một phát Đại Kiếm Tông cùng Trữ Vũ gia tộc tình huống, đem làm Phí Hầu nói Đại Kiếm Tông tổn thất 8 gã đệ tử hạch tâm về sau, Hoàng Tiểu Long cười nói, là ta giết. Phí Hầu khẽ giật mình, là môn chủ giết. Tiếp theo cười nói, ta nói sao? Nguyên lai Đại Kiếm Tông cái kia 8 gã đệ tử hạch tâm là môn chủ giết, hiện tại Vu Thần lão gia hỏa kia tức giận tới mức nhảy về phía trước, bất quá, chúng ta phải cẩn thận Vu Thần lão gia hỏa kia mới được. Hoàng Tiểu Long gật đầu, một hồi sau, Phí Hầu thối lui ra khỏi đại sảnh. Hoàng Tiểu Long cũng không đem chính mình đoạt đến dị bảo tù thần quyển sự tình nói cho Phí Hầu, không phải không tín nhiệm Phí Hầu, mà là cảm thấy không cần phải. Phí Hầu đối với dị bảo sự tình cũng hiểu rõ rất ít, cũng sẽ không biết rõ tù thần quyển tại dị bảo bản bài danh bao nhiêu cùng tù thần quyển một ít công dụng. Phí Hầu rời khỏi đại sảnh về sau, Hoàng Tiểu Long trở lại sân nhỏ, sau đó mở ra tù thần quyển, tiến nhập viễn cổ chiến trường tu luyện. Đột phá cửu giai hậu kỳ sắp tới, Hoàng Tiểu Long ý định đột phá cửu giai hậu kỳ lại hồi trở lại Lạc Thông Vương quốc rồi. Tiến vào viễn cổ chiến trường, Hoàng Tiểu Long đem Linh Lung Bảo Tháp triệu đi ra, lấy ra một khỏa Diễm Long Châu, nuốt xuống về sau, xếp bằng ở viễn cổ chiến trường. Vận chuyển khởi tu la quyết thu nạp viễn cổ chiến trường linh khí, Hoàng Tiểu Long phát hiện, cái này viễn cổ bên trong chiến trường, có một cổ như có như không sát phạt chi khí, tại ở trong đó tu luyện, cũng có thể cường hóa linh hồn cùng ý chí. 12 ngày đi qua, khoảng cách Thánh Minh Hồ dị bảo xuất thế đã qua không sai biệt lắm 20 ngày, Thánh Minh Hồ dị bảo xuất thế phong ba chậm rãi dẹp loạn dưới đi, tuy nhiên vẫn đang có vào hay là đang đàm luận việc này, nhưng là đã phai nhạt. 12 ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long nuốt Diễm Long Châu tại viễn cổ bên trong chiến trường tu luyện, rốt cục đột phá đến cửu giai hậu kỳ. Đột phá đến cửu giai hậu kỳ, Hoàng Tiểu Long từ viễn cổ chiến trường chính giữa đi ra. Đi ra về sau, Hoàng Tiểu Long liền cùng Phí Hầu lên đường hồi trở lại Lạc Thông Vương quốc. Lần này hồi trở lại Lạc Thông Vương quốc, Hoàng Tiểu Long hai người đồng dạng là xuyên qua Ngân Nguyệt Sâm Lâm, một bên tu luyện một bên chạy đi. Hơn 2 tháng sau, Hoàng Tiểu Long hai người về tới Lạc Thông Vương thành. Trở lại Lạc Thông Vương thành về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có đi Tinh Không học viện, mà là trở về Thiên Huyền Phủ. Đại ca, ngươi hồi trở lại đến rồi. Vừa vào Thiên Huyền Phủ, muội muội Hoàng Mẫn xa xa nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, vẻ mặt vui mừng nói, xông bước đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, lôi kéo Hoàng Tiểu Long tay. Đại ca, lần này ngươi đi ngoại vực vương quốc, có hay không mang cái gì hồi trở lại đến cho ta a? Hoàng Tiểu Long cười cười, đã biết rõ ngươi tiểu nha đầu này khó chơi. Nói ra, theo tu la giới chính giữa lấy ra một đống lớn vật, nhìn xem Hoàng Tiểu Long theo tu la giới chính giữa lấy ra một đống lớn vật, Hoàng Mẫn vui mừng kêu to. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, tiếp qua mấy tháng, nha đầu kia cũng 15 rồi, chính là hay là như một tiểu hài tử đồng dạng. Đi vào Thiên Huyền phủ đại sảnh lúc, cha mẹ Hoàng Bằng cùng Tô Yến đều tại, Lý Lộ đã ở, bất quá Lý Lộ hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên vừa khóc lớn qua, đại sảnh hào khí có chút áp lực, làm sao vậy? Hoàng Tiểu Long hỏi, lúc này, Lý Lộ phốc thân đi tới Hoàng Tiểu Long trước người, đột nhiên ôm lấy Hoàng Tiểu Long, khóc lên, Hoàng Tiểu Long có chút ngạc nhiên, nhìn về phía cha mẹ, Hoàng Bằng mở miệng trầm giọng nói, Thương Lan Huyền bên kia vừa mới truyền đến tin tức, nói, Lý Phủ cao thấp mấy trăm vào bị vào toàn bộ giết, Hoàng Tiểu Long lắp bắp kinh hãi, Lý Phủ cao thấp mấy trăm vào toàn bộ bị giết. Nói như vậy, Lý Lộ phụ thân Lý Thành, gia gia Lý Một đều chết hết, tốt rồi, đừng khóc. Hoàng Tiểu Long vỗ nhẹ nhẹ lấy Lý Lộ phía sau lưng, ôm nhu nói, Lý Lộ thúc thiết nỉ non một hồi, sau đó ôm lấy Hoàng Tiểu Long hai tay mới nới lỏng ra, lau nước mắt, nhìn xem Hoàng Tiểu Long bả vai bị chính mình nước mắt thấm ướt, Lý Lộ khuôn mặt có chút không có ý tứ mà đỏ hồng, mọi người lần nữa ngồi xuống, có hay không tra ra là ai ngàn hay sao? Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi, Tô Yến nói ra, Lý Thành cùng Lý Lão Gia tử Lý Một Ngực đều trúng độc huyết chưởng, là Hạo Thiên Nguyên soái nói. Độc huyết chưởng. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, lúc trước Lạc Thông Vương Thành Thanh Ưng Bang Bang chủ Tương Vi cũng là bị độc huyết chưởng đánh chết, nói như vậy, giết chết Tương Vi cùng Lý Thành cùng vào chính là cùng một cái vào, còn có hơn 7 năm trước, Lý Mục 80 đại thọ lên, cái kia hai cái ủng có độc xà vũ hồn vào nói 3 năm ở trong tất nhiên lấy Lý Mục tính mệnh, hiện tại đã hơn 7 năm rồi, sẽ không phải là cái kia hai cái ủng có độc xà vũ hồn vào làm hay sao? Chương 124 Ly Phu Bi. Chương 124 Ly Phu Bi, chương 125, trùng kích thập giai. Chương 125, trùng kích thập giai, Hoàng Tiểu Long lần này theo ngoại vực vương quốc trở lại, không nghĩ tới liền nghe được Lý Phủ bị diệt tin tức, cái này có chút đột nhiên, mấy năm này, Hoàng Tiểu Long cũng làm cho nguyên soái Hạo Thiên phái vào chú ý cùng bảo hộ Lý Phủ rồi, không nghĩ tới Lý Phủ vẫn bị diệt đi, lúc này, biết được Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu trở lại nguyên soái Hạo Thiên theo phủ nguyên soái chạy tới. Nguyên soái Hạo Thiên bái kiến Hoàng Tiểu Long về sau, hướng Hoàng Tiểu Long kỹ càng bẩm báo một lần Lý Phủ bị diệt sự tình, thiếu chủ, hung thủ, ta đã để vào truy xét rồi. Bẩm báo hết về sau, Nguyên soái Hạo Thiên nói ra, Hạo Thiên, theo ngươi phán đoán, thực lực đối phương như thế nào? Hoàng Tiểu Long trầm ngâm hỏi, theo Lý Mục cùng Lý Thành Ngực độc huyết chưởng chưởng lực đến xem, đối phương hẳn là tiên thiên cường giả. Nguyên soái Hạo Thiên vẻ mặt ngưng trọng nói, tiên thiên cường giả. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, lúc trước đánh chết Thanh Ưng Bang Bang chủ Tương Vi lúc, đối với mới vừa rồi là thập giai hậu kỳ đỉnh phong, chẳng lẽ đối phương hiện tại đột phá đến tiên thiên rồi hả? Như là như thế này, chuyện kia liền có chút phiền phức rồi, cho dù đối phương là vừa đột phá tiên thiên, cũng rất phiền toái, hiện tại, cũng chỉ có Phí Hầu cùng Nguyên Soái Hạo Thiên hai người đối phó được, một hồi sau, Phí Hầu cùng Nguyên Soái Hạo Thiên hai người thối lui. Hoàng Tiểu Long lại để cho hai người tăng cường Thiên Huyền phủ hộ vệ, đặc biệt là bảo vệ Lý Lộ an toàn. Hiện tại, Lý Phủ chỉ còn Lý Lộ vừa vào, hung thủ có lẽ sẽ trảm thảo trừ căn, tất nhiên tới giết Lý Lộ. Lúc đêm, ánh trăng sáng tỏ, Hoàng Tiểu Long đứng trong sân, nhìn xem không trung trăng sáng. Lúc này, tiếng bước chân truyền đến, Hoàng Tiểu Long quay đầu tới, là Lý Lộ. Lý Lộ đang mặc một bộ tím sắc quần thun, dáng người nổi bật, tại ánh trăng chính giữa đi tới. Giống như vào đang lúc tiên nữ, Lý Lộ đi tới Hoàng Tiểu Long trước người, đứng lại, Tiểu Long. Lý Lộ mở miệng nói, chần chờ một chút, nói tiếp, ta có việc cùng ngươi nói đi. Hoàng Tiểu Long cười nhìn xem Lý Lộ, ta đột phá thất giai rồi. Lý Lộ nói, thất giai. Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn, dựa theo Lý Lộ thiên phú, không có khả năng nhanh như vậy đột phá thất giai đấy. Cho dù Lý Lộ những năm này nuốt chính mình Diễm Long Châu còn có thiết quả tu luyện, cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá, chẳng lẽ Lý Lộ lại có kỳ ngộ gì? Lý Lộ nhìn ra Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, nói ra, trước chút ít trì tử, học viện đi ra ngoài thí luyện, về sau ta rớt xuống một cái vực sâu trong đầm nước, đói khát phía dưới, đã uống một ít như cây nấm đồng dạng cộng cỏ non, theo lục giai hậu kỳ trực tiếp đột phá đến thất giai. Hoàng Tiểu Long mở trừng hai mắt, cái này Lý Lộ còn có loại này kỳ ngộ. theo lục giai hậu kỳ trực tiếp đột phá đến thất giai, cái này cây nấm rốt cuộc là cái gì linh vật? Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long giật mình Lý Lộ kỳ ngộ lúc, Lý Lộ toàn thân hào quang bắt đầu khởi động, một thanh hắc sắc trường kiếm lơ lửng sau lưng Lý Lộ, dài trên thân kiếm, từng đạo hắc ám phù văn lưu động, đây cũng là Lý Lộ cửu cấp đạt trình độ cao nhất vũ hồn, ám thần kiếm, nhưng là đón lấy, Lý Lộ sau lưng, lần nữa hào quang lóe lên, một thanh bạch sắc trường kiếm xuất hiện, cái thanh này bạch sắc trường kiếm được không có chút trong suốt, lộ ra thánh khiết chi khí, trường kiếm thân kiếm, quấn quanh lấy nguyên một đám phản phất kim sắc nhỏ tinh linh giống như đồ vật, đây là Hoàng Tiểu Long chấn động. Lý Lộ ngoại trừ ám thần kiếm vũ hồn bên ngoài, cạnh như thế còn có một vũ hồn, cùng mình đồng dạng, song sinh vũ hồn. Hơn nữa cùng mình đồng dạng, song sinh vũ hồn là cùng loại vũ hồn khác, một đen một trắng song kiếm. Hoàng Tiểu Long nhìn ra được, Lý Lộ cái này bạch sắc trường kiếm vũ hồn so ám thần kiếm muốn mạnh hơn rất nhiều, tự hồ là siêu cấp vũ hồn. Bất quá, Lý Lộ song sinh vũ hồn, chính mình trước kia cạnh như thế không biết, cái này thứ hai vũ hồn. Là ta vừa mới đột phá thất giai sau thức tỉnh đấy, đây là thánh quang kiếm, 12 cấp nhất lưu vũ hồn. Lúc này, Lý Lộ mở miệng giải thích nói, vừa mới thức tỉnh đấy, Hoàng Tiểu Long giật mình, khó trách, Lý Lộ như trước kia song sinh vũ hồn, hắn không có khả năng không biết. Trước kia, Hoàng Tiểu Long đọc qua Tinh Không Học Viện giới thiệu vũ hồn sách vở, như Lý Lộ loại tình huống này, vũ hồn thế giới cũng có qua, vũ hồn thế giới 7 tuổi tầm đó tiến hành vũ hồn thức tỉnh. Nhưng là có vào thứ hai vũ hồn thức tỉnh đi tương đối trễ, bình thường muốn tại đột phá tầng thứ tư hoặc đột phá thứ bảy giai lúc mới có thể thức tỉnh càng muộn thứ hai vũ hồn, liền càng cường, có vào thứ hai vũ hồn tại đột phá tứ giai lúc thức tỉnh, thứ hai vũ hồn so đệ nhất vũ hồn muốn cao nhất, cái thậm chí hai cấp bậc, Lý Lộ đột phá thất giai mới thức tỉnh thứ hai vũ hồn cạnh như thế là 12 cấp nhất lưu vũ hồn thánh quang kiếm, so đệ nhất vũ hồn nhiều hơn hai đẳng cấp, đương nhiên như Lý Lộ loại tình huống này là cực kỳ hiếm thấy đấy, vũ hồn trong lịch sử chuyện như vậy song trưởng mấy tính ra không quá được. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Lý Lộ sau lưng song kiếm vũ hồn, không khỏi mừng thay cho Lý Lộ. Lý Lộ thứ hai vũ hồn thức tỉnh, hơn nữa là 12 cấp nhất lưu siêu cấp vũ hồn, về sau tốc độ tu luyện tuy nhiên không cũng giống như mình khủng bố, nhưng là khẳng định đồng dạng kinh vào, đến lúc đó đột phá tiên thiên cũng là nhất định sự tình rồi. Tiểu Long, ngươi nói ta có thể hay không chết? Đúng lúc này, đột nhiên, Lý Lộ mở miệng buồn bã nói, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, tiếp theo an ủi lời nói, yên tâm đi, không có việc gì đấy. Lý Lộ gật đầu, đột nhiên ôm lấy Hoàng Tiểu Long, ta rất sợ về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nói đến đây, tiếng khóc lên, Hoàng Tiểu Long vỗ vỗ Lý Lộ phía sau lưng, ôm nhu nói, không có chuyện gì nữa, hết thảy đều sẽ đi qua. Nguyên soái Hạo Thiên đã điều tra hung thủ, có lẽ rất nhanh sẽ tra ra đối phương, về sau Thiên Huyền phủ liền là của ngươi gia. Lý Lộ kiều thể có chút rung động bỗng nhúc nhích, ngẩng đầu, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tại dưới ánh trăng ngượng ngùng gật gật đầu. Một hồi sau, Lý Lộ ly khai tiểu viện. Lý Lộ sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long liền tiến nhập viễn cổ chiến trường, nuốt Diễm Long Châu tiếp tục tu luyện. Như vậy, 3 tháng đi qua, 3 tháng này, Hoàng Tiểu Long cũng không có đi Ngân Nguyệt Sâm Lâm tu luyện, mà là đứng ở Thiên Huyền phủ chính giữa khổ tu. 3 tháng đi qua, Hoàng Tiểu Long đã đạt đến cửu giai hậu kỳ đỉnh phong, nửa bước bước vào thập giai, khoảng cách thập giai chỉ có nửa bước xa. 3 tháng này, một mực gió êm sóng lặng, Hoàng Tiểu Long lại để cho Lý Lộ ít ra Thiên Huyền phủ. Lý Lộ hiện tại ngoại trừ đi Tinh Không Học Viện đi học bên ngoài, liền tại Thiên Huyền phủ tu luyện. Đi Tinh Không Học Viện cũng có phủ nguyên soái cao thủ hộ vệ. Lý Lộ thứ hai vũ hồn sau khi thức tỉnh, tốc độ tu luyện hoàn toàn chính xác kinh vào, tuy nhiên chỉ mới qua 3 tháng, nhưng là đã đột phá đến thất giai trung kỳ. Bất quá, nguyên soái Hạo Thiên truy xét Lý Phủ hung thủ, vẫn đang không có kết quả gì, đối phương giết Lý Phủ cao thấp về sau, giống như theo vào đang lúc bốc hơi, đương nhiên, cũng không bài trừ đối với mới rời Lạc Thông Vương quốc. Đối phương mặc dù không có xuất hiện, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không có buông lỏng GNG cẩn thận. 2 tháng lại đi qua, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở viễn cổ bên trong chiến trường, sau lưng hắc lam song long hào quang phun ra nuốt vào không thôi, trong hư không cửu u minh khí cuồn cuộn rơi xuống, trong cơ thể kinh mạch hòa khí điển cửu u đấu khí gào thét, mãnh liệt không thôi. Theo Hoàng Tiểu Long vận chuyển tu la quyết, cửu u đấu khí một lần lại một lần trùng kích lấy thập giai bức tường ngăn cản, kịch liệt đau từng cơn không ngừng truyền ra, đột phá thập giai bức tường ngăn cản so đột phá cửu giai càng khó khăn cùng thống khổ. Mỗi một lần trùng kích thập giai bức tường ngăn cản lúc, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể năm phủ lục phủ phản phất bị cự châm hung hăng trát đâm giống như, đau đến khó có thể chịu được. Trong 125 trung kích chát, trong 125 trung kích chát. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 126, Hoàng Mẫn cùng Lý Lộ mất tích. Chương 126, Hoàng Mẫn cùng Lý Lộ mất tích. Hoàng Tiểu Long chịu đựng lấy trùng kích thập giai bức tường ngăn cản truyền đến từng cơn kịch liệt đau nhức, kiên trì vận chuyển tu la quyết, viễn cổ bên trong chiến trường linh khí không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, Hoàng Tiểu Long toàn thân hào quang phun ra nuốt vào không thôi, kinh mạch cùng bên trong khí hải cửu u đấu khí điên cuồng bắt đầu khởi động, Hoàng Tiểu Long cố gắng khống chế, nhưng là vẫn là pháp áp chế, kịch liệt đau nhức như sóng lớn bình thường từng đợt rồi lại từng đợt, có dĩ vãng đột phá kinh nghiệm, Hoàng Tiểu Long biết rõ đột phá thập giai sắp tới, cho nên, hắn không thể buông tha cho, nếu là buông tha cho, lần thứ nhất trùng kích không thành công, như vậy lần thứ hai sẽ khó, mà lần thứ ba, lần thứ tư cơ hội thành công sẽ thấp, bởi vì kịch liệt đau nhức, Hoàng Tiểu Long cái trán chảy ra một tầng tầng mảnh đổ mồ hôi, như thế không biết đi qua bao lâu, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể đột nhiên rung lên, phản phất như phá xác mà ra tánh mạng giống như, chín tầng trong kinh mạch cửu u đấu khí đột phá trói buộc. Cùng hô lấy tràn vào 10 tầng kinh mạch, thập giai bức tường ngăn cản, rốt cục đột phá, Hoàng Tiểu Long mừng rỡ trong lòng, tiến vào 10 tầng trong kinh mạch cửu u đấu khí không ngừng cuồn cuộn, lao nhanh, lưu động, cửu u đấu khí tại 10 tầng trong kinh mạch lưu chuyển một lần về sau, tiến vào khí hải lần nữa mở rộng, đột phá thập giai, Hoàng Tiểu Long sau lưng hắc lam song long hình thể lần nữa phồng lớn lên một vòng, hơn nữa càng ngày càng ngưng thực, dần dần hướng thật thể chuyển hóa. Đem làm Hoàng Tiểu Long đột phá tiên thiên, như vậy Hắc Lam Song Long sẽ hóa thành thực thể, trở thành chân chính long, sống sờ sờ long, cửu u đấu khí đang dẫn biển cùng 10 tầng trong kinh mạch lưu chuyển, như thế, nhiều lần lưu chuyển 3 lượt về sau, Hoàng Tiểu Long mới đình chỉ tu la quyết vận chuyển, mở hai mắt ra, đột phá thập giai rồi. Hoàng Tiểu Long nhổ ra sâu sắc trọc khí. Dùng bản thể hắn lực lượng cùng phòng ngự, phối hợp tu la chi thân, tu la kiếm pháp, bổn mạng hồn kỹ. Cho dù không hồn hóa, Hoàng Tiểu Long tự tin đều có thể đánh chết bình thường thập giai hậu kỳ đỉnh phong, như hồn hóa, hắn tuyệt đối là tiên thiên phía dưới địch rồi. Hoàng Tiểu Long kiềm chế ở trong nội tâm vui mừng, từ viễn cổ chiến trường bên trong đi ra, nhưng là Hoàng Tiểu Long vừa mới hiện ra sân nhỏ, liền nhìn thấy Phí Hầu vẻ mặt lo lắng, luống cuống như thế mà đi đến, môn chủ. Nhị tiểu thư cùng Lý Lộ tiểu thư không thấy rồi, cái gì? Chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long sắc mặt trầm xuống, Phí Hầu tranh thủ thời gian hồi đáp, buổi sáng nhị tiểu thư cùng Lý Lộ tiểu thư đi ra ngoài. Một giờ còn chưa có trở lại, thuộc hạ liền cùng người đi tìm, tại Bình Định phố đã tìm được phủ nguyên soái 4 gã hộ vệ thi thể, mà nhị tiểu thư cùng Lý Lộ tiểu thư hai người nhưng không thấy rồi. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm trầm xuống, nguyên soái Hạo Thiên phái tới bảo hộ muội muội Hoàng Mẫn cùng Lý Lộ hai người hộ vệ. Đều là thập giai. Có thể giết chết 4 gã thập giai đấy. Có lẽ chỉ có tiên thiên cường giả rồi, cái kia 4 gã hộ vệ là chết như thế nào? Hoàng Tiểu Long hỏi, trúng độc huyết chưởng. Phí Hầu tranh thủ thời gian nói, quả nhiên, độc huyết chưởng, đối phương vẫn là đến rồi, đối phương diệt đi Lý Phủ về sau, biến mất 5 tháng. Hiện tại xuất hiện lần nữa, ngươi thông tri Hạo Thiên, lại để cho hắn toàn thành phong tỏa, truy xét hung thủ. Hoàng Tiểu Long trầm giọng nói, hiện tại, ngươi dẫn ta đi nhìn xem cái kia 4 gã hộ vệ thi thể, Hạo Thiên thân là nguyên soái, vẫn có quyền lực toàn thành phong tỏa đấy, vâng, môn chủ. Phí Hầu cung kính xác nhận, sau đó mang Hoàng Tiểu Long đi tới đại sảnh, trên đại sảnh, chính bày đặt phủ nguyên soái cái kia 4 gã hộ vệ thi thể, Phí Hầu phát hiện 4 người thi thể, mang trở lại, đến đại sảnh, cha mẹ Hoàng Bằng cùng Tô Yến còn có đệ đệ Hoàng Tiểu Hải đều tại, Hoàng Bằng cùng Tô Yến gặp Hoàng Tiểu Long đã đến. Bước nhanh tiến lên, Tiểu Long, ngươi nhất định phải cứu muội muội của ngươi, cứu Lý Lộ. Tô Yến vẻ mặt tiếng khóc, nức nở nói, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, chỉ là hiện tại cũng không biết muội muội Hoàng Mẫn cùng Lý Lộ tình huống như thế nào, như hai người hiện tại đã. Nghĩ vậy, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm ẩn ẩn đau xót, lúc này, hắn mới phát hiện bất kể là muội muội Hoàng Mẫn vẫn là Lý Lộ. Hai người trong lòng hắn địa vị đều là như thế trọng yếu. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, đi tới phủ nguyên soái cái kia 4 gã hộ vệ thi thể trước, nhìn xem 4 người ngực chói mắt màu xanh sẫm chưởng ấn, vẻ mặt ngưng trọng, thậm chí phẫn nộ như thế, đối phương dám như thế làm, quả thực là không đem Thiên Huyền phủ, còn có phủ nguyên soái để vào mắt, như tìm ra đối phương, hắn nhất định phải làm cho đối phương trả giá cực thảm một cái giá lớn. Lúc này, nguyên soái Hạo Thiên cũng đã nhận được tin tức, theo phủ nguyên soái gấp gáp chạy tới, Hoàng Tiểu Long nhìn xem nguyên soái Hạo Thiên cùng Phí Hầu hai người, nói ra, đi, chúng ta bây giờ đi qua Bình Định phố. Vâng, thiếu chủ. Hoàng Tiểu Long mang theo nguyên soái Hạo Thiên, Phí Hầu bọn người hiện ra Thiên Huyền phủ, hướng Bình Định phố mà đến. Bất quá, cha mẹ Hoàng Bằng cùng Tô Yến cũng muốn đi trước lúc, Hoàng Tiểu Long lại để cho hai người ở lại Thiên Huyền phủ, để tránh lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long đám người đi tới gặp chuyện không may đấy, Bình Định phố. Hoàng Tiểu Long đi tới lúc, gặp chuyện không may chỗ bốn phía mặt đất còn có mấy bãi máu, bất quá, vết máu đã hơi khô, nhìn dưới mặt đất vết máu, Hoàng Tiểu Long đứng lại tại đó, nhắm mắt cảm ứng đến bốn phía, đột nhiên, theo bốn phía trong không gian, Hoàng Tiểu Long bắt đến muội muội Hoàng Mẫn còn có Lý Lộ Mùi, mỗi người, trên người đều có đặc biệt mùi, từ khi đột phá thất giai về sau, Hắc Lam Song Long Vũ Hồn lần thứ hai lột xác, Hoàng Tiểu Long đối với bốn phía mùi cảm ứng liền không ngừng tăng cường. Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, sau đó nhìn về phía chính nam phương hướng, phi thân lóe lên, hướng chính nam phương hướng cấp tốc vuốt đi, nguyên soái Hạo Thiên, Phí Hầu bọn người tuy nhiên tâm cảm giác kỳ quái, nhưng là tranh thủ thời gian đi theo Hoàng Tiểu Long sau lưng, cấp tốc lướt hành tẩu, Hoàng Tiểu Long không giữ lại thực lực, tốc độ cực, nguyên soái Hạo Thiên cùng Phí Hầu bọn người đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long, lắp bắp kinh hãi, nguyên soái Hạo Thiên cùng Phí Hầu hai người nhìn nhau, môn chủ hắn đã đột phá thập giai rồi hả? Thập giai, môn chủ đột phá cửu giai mới không bao lâu a, liền một năm không đến, một năm không đến, theo cửu giai đột phá thập giai, đây là khái niệm. Nghĩ đến đây, hai người toàn thân liền nhịn không được run run. Nguyên soái Hạo Thiên cùng Phí Hầu như thế, đằng sau những cái kia phủ nguyên soái hộ vệ cùng Thiên Huyền phủ hộ vệ nhìn xem Hoàng Tiểu Long thân ảnh là khiếp sợ. Hoàng Tiểu Long một đường hướng nam bay nhanh, không bao lâu liền hiện ra Lạc Thông Vương thành. Hơn một giờ về sau, đi tới một mảnh vùng núi, đi tới vùng núi lúc, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, nhướng mày, lại tới đây, muội muội Hoàng Mẫn cùng Lý Lộ Mùi ở giữa hủy đi, mọi người tách ra, bốn phía tìm xem. Hoàng Tiểu Long quay đầu tới, đối với sau lưng chúng nhân nói, vâng, thiếu chủ, mọi người cung kính xác nhận, sau đó tách ra, bốn phía tìm kiếm. Một hồi sau, đột nhiên, xa xa một mảnh núi rừng ở trong, một gã hộ vệ kinh hỉ kêu lên, thiếu chủ. Nhị tiểu thư tại đây, Hoàng Tiểu Long cùng mọi người nghe vậy, tranh thủ thời gian hướng xa xa cái kia phiến núi rừng lướt gấp tới, tiến vào núi rừng, Hoàng Tiểu Long liền thấy được muội muội Hoàng Mẫn, muội muội Hoàng Mẫn bị người dùng nào đó thủ pháp định tại chỗ đó, bất quá cũng không nhìn thấy Lý Lộ, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long bọn người, muội muội Hoàng Mẫn hai mắt kinh hỉ, gấp gáp chuyển động, chính là pháp mở miệng, cũng pháp động, Hoàng Tiểu Long bước nhanh đi tới muội muội trước mặt, trong 126 hoang mang tin. Trong 126 hoang mang tin, chương 127, Lý Lộ ly khai. Chương 127, Lý Lộ ly khai, đi tới muội muội Hoàng Mẫn trước mặt, Hoàng Tiểu Long xem khởi muội muội tình huống, bất quá lập tức cau mày, vì nhãn lực của hắn nhìn không ra muội muội rốt cuộc là bị người dùng cái gì thủ pháp định thân đấy, không phải điểm huyệt thủ pháp, toàn bộ vũ hồn thế giới, có lẽ cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long mới có thể điểm huyệt thủ pháp rồi. Nguyên soái Hạo Thiên, Phí Hầu hai người tiến lên xem. Thần sắc cũng cùng Hoàng Tiểu Long đồng dạng, hiển nhiên cũng không có biện pháp giải trừ Hoàng Mẫn định thân. Ngay tại Hoàng Tiểu Long gấp đến độ lông mi thiêu đốt lúc, đột nhiên, nguyên bản được định trụ không cách nào nhúc nhích, không cách nào mở miệng Hoàng Mẫn thân thể buông lỏng, động bắn lên, đại ca. Hoàng Mẫn mở miệng kêu lên, Hoàng Tiểu Long kinh hỉ, bề bộn đỡ lấy muội muội, tiểu nha đầu, như thế nào đây? Hoàng Mẫn lắc đầu, ta không sao. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi, hỏi. Lý Lộ đâu này? Chuyện gì xảy ra? Hoàng Mẫn nói ra, buổi sáng ta cùng Lý Lộ tỷ tỷ đi ra, trải qua Bình Định phố lúc, đột nhiên trước mặt liền xuất hiện hai người trung niên, đem phủ nguyên soái bốn gã hộ vệ giết chết, đón lấy liền bắt đi chúng ta, sau đó hiện ra Vương Thành, mang bọn ta đến nơi đây. Nói vì cái này, Hoàng Mẫn nghĩ thở ra một hơi, Hoàng Tiểu Long không có hỏi tới, đợi muội muội nói tiếp. Hoàng Mẫn nói tiếp, hai người mang bọn ta đến nơi đây, ép hỏi Lý Lộ tỷ tỷ. Hỏi cái gì Sơn Hà Bảo Lục ở địa phương nào, Lý Lộ tỷ tỷ nói không biết, Lý Lộ tỷ tỷ khóc nói muốn giết hai người, làm ca ca của nàng, còn có phụ thân, gia gia báo thù, cuối cùng hai người tức giận, muốn ra tay giết chúng ta, Mọi người yên lặng nghe, ngay tại hai người muốn ra tay giết chúng ta lúc, đột nhiên, một cái xinh đẹp phu nhân xuất hiện, vừa ra tay, liền đem hai người đánh bay. Hoàng Mẫn tiếp tục nói, hai người kia bất chấp chúng ta, hoảng sợ đào tẩu, bất quá, cái kia xinh đẹp phu nhân cũng không có giết hai người, mà là lại để cho hai người chạy thoát, cuối cùng, xinh đẹp nữ nhân vẫn là mang đi Lý Lộ tỷ tỷ, mang đi Lý Lộ. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, vâng, cái kia xinh đẹp phu nhân nàng nói nàng tìm một vị truyền nhân tìm mấy trăm năm rồi, Lý Lộ tỷ tỷ thiên phú chính thích hợp truyện nàng y bác, cho nên nàng muốn thu Lý Lộ tỷ tỷ làm thân truyền đệ tử, Lý Lộ tỷ tỷ cũng đồng ý cùng nàng đi. Hoàng Mẫn nói ra, ta ý đồ ngăn cản, cái kia bà nương thấy thế, không biết có cái gì thủ pháp liền đem ta định ở chỗ này, nàng nói một giờ sau. Liền tự động giải trừ, chỉ có thánh vực cường giả mới có thể giải đi khai mở nàng cái này cái gì định thân chỉ. Thánh vực cường giả, nguyên soái Hạo Thiên, Phí Hầu bọn người đều khiếp sợ, liền Hoàng Tiểu Long cũng chấn động, cái kia xinh đẹp phu nhân nói chỉ có thánh vực cường giả mới có thể giải đi khai mở nàng định thân chỉ, nói như vậy cái này xinh đẹp phu nhân là thánh vực cường giả. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lập lòe, bất quá, Lý Lộ có thể bị một vị thánh vực cường giả nhìn trúng. Thu làm thân truyền đệ tử, hắn mừng thay cho Lý Lộ nguyện ý đi theo đối phương đi, bái hắn vi sư. Cũng hẳn là muốn học hắn công pháp, đấu kỹ, về sau báo thù, cái kia xinh đẹp phu nhân có hay không nói. Nàng mang Lý Lộ đi đâu? Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long trầm ngâm hỏi, nàng nói, chúng ta nếu muốn tìm Lý Lộ, liền đi thần điện. Hoàng Mẫn nói ra, thần điện. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía nguyên soái Hạo Thiên cùng Phí Hầu, bất quá hai người thần sắc đồng dạng nghi hoặc, xem ra cũng không biết cái này thần điện tồn tại. Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới liền Hạo Thiên hai người đều không biết cái này thần điện tồn tại, bất quá, chỉ có thể về sau chậm rãi tra xét, Lý Lộ được xinh đẹp phu nhân thu làm thân truyền đệ tử, an toàn không có vấn đề, cái là lúc sau sợ là rất dài một mấy ngày này không thể nhìn thấy Lý Lộ. Hai người lần sau tương kiến có lẽ là 10 năm về sau, 20 năm về sau, chúng ta trở về đi. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm than thở, nói ra, sau đó mang theo Hoàng Mẫn cùng mọi người trở về Thiên Huyền Phủ, mặc dù biết Lý Lộ không có việc gì, thậm chí được thánh vực thu làm thân truyền đệ tử. Nhưng là Hoàng Tiểu Long nhưng trong lòng có nhàn nhạt cảm giác mất mát, Lý Lộ được thánh vực thu làm thân truyền đệ tử, cái kia Lý Phủ Thù, nàng sẽ đích thân đi báo, nàng cũng hy vọng như vậy, cho nên, trở lại Thiên Huyền Phủ về sau, Hoàng Tiểu Long liền lại để cho nguyên soái Hạo Thiên Đình chỉ truy xét hung thủ, ba ngày đi qua, ba ngày này, Hoàng Tiểu Long cũng không tu luyện, Lý Lộ đột nhiên ly khai, lại để cho hắn có chút không thích ứng, mấy năm này, hắn đã thích ứng Lý Lộ tồn tại, Lý Lộ ly khai, lại để cho trong lòng của hắn có chút trống rỗng, đúng vậy, tự là có chút trống rỗng, Hoàng Tiểu Long nhìn xem không trung trăng tròn, mấy tháng trước, Nguyệt cũng là như thế này tròn, cũng là như thế này sáng tỏ, Tiểu Long, ngươi nói, ta có thể hay không chết, Lý Lộ ngay lúc đó lời nói, Hoàng Tiểu Long còn nhớ rõ rõ ràng. Thậm chí lúc ấy Lý Lộ cái kia sâu kín thần sắc, đều phản phất rõ ràng mà hiển hiện tại Hoàng Tiểu Long trước mặt. Lúc ấy, Lý Lộ ôm Hoàng Tiểu Long, ta rất sợ về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lý Lộ khóc, trong trí nhớ cảnh tượng tiêu tán, Hoàng Tiểu Long hít một tiếng, lẩm bẩm, thần điện. Năm ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long đang tại trong sân nhỏ tĩnh tọa lúc, muội muội Hoàng Mẫn tiến đến, gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc, mở miệng nói, đại ca, ngươi còn đang suy nghĩ Lý Lộ tỷ tỷ. Hoàng Tiểu Long nhẹ gật đầu, nói ra, lại hai ngày nữa tựu là học viện giải thi đấu đi à nha, lần này, ngươi có nắm chắc hay không đoạt được lớp đệ nhất. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long hướng viện trưởng Tôn Chương đã muốn hai cái danh ngạch cho muội muội Hoàng Mẫn cùng đệ đệ Hoàng Tiểu Hải. Hai người mấy năm này một mực tại Tinh Không học viện học tập tu luyện, hai người vũ hồn đẳng cấp tuy nhiên không cao lắm, nhưng là những năm này có Hoàng Tiểu Long bồi dưỡng cùng Phí Hầu chỉ điểm. Thực lực tăng lên không thể so với Tinh Không học viện những thiên tài kia đệ tử chậm, cái này đương nhiên, đại ca, lần này muội muội của ngươi đoạt được lớp đệ nhất cho ngươi xem. Hoàng Mẫn cười nói, vẻ mặt tự tin, Hoàng Tiểu Long gật đầu, vì Hoàng Mẫn hiện tại lục giai thực lực, muốn đoạt đi lớp đệ nhất cũng không khó. Một hồi sau, Hoàng Mẫn rời đi, Hoàng Tiểu Long bình tĩnh thoáng một phát tâm tình, mở ra tù thần quyển, tiến nhập viễn cổ chiến trường, bắt đầu tu luyện Tu La Quyết cùng tù thần chưởng. Mấy tháng này khổ tu, Hoàng Tiểu Long đối với tù thần chưởng cảm ngộ cũng làm sâu sắc rất nhiều, thi triển ra, uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Hai ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long cùng muội muội đệ đệ cùng đi Tinh Không Học Viện. Một năm qua đi, đem làm Hoàng Tiểu Long xuất hiện lúc, Tinh Không Học Viện qua lại đệ tử nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, lại không khỏi nghị luận cùng chỉ điểm. Đi tới Thánh Điện lúc, như trên một năm đồng dạng, một ít gái mê trai sinh lại là thét lên, Hoàng Tiểu Long, mình yêu bạn. Tại chúng gái mê trai sinh thét lên ở bên trong, Hoàng Tiểu Long đi tới chỗ ở mình lớp. Hoàng Tiểu Long tuy nhiên đã đột phá thập giai, nhưng là còn không có xin tấn chức khảo hạch, cho nên vẫn là năm thứ hai đệ tử. Lục Khải gặp Hoàng Tiểu Long tới, cười nói, ngươi cái tên này, lại mất tích một năm, nghe nói ngươi đi ngoại vực vương quốc. Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, ân, đi một chuyến ngoại vực vương quốc. Lục Khải nghe xong, lôi kéo Hoàng Tiểu Long đến một bên, nhỏ giọng cười hỏi, ta nghe nói ngoại vực vương quốc nữ nhân rất đẹp, rất có khí chất. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, tiếp theo cười khổ, chỉ có thể gật đầu, là rất có khí chất. Lục Khải hai mắt sáng ngời, ta đây đến lúc đó tìm một cơ hội cùng phụ vương nói một chút, theo đặc sứ đi xem đi ngoại vực vương quốc. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười cười, chương 127 Lilokika, chương 127 Lilokika, chương 128, gặp lại Khương Đằng. Chương 128, gặp lại Khương Đằng. Một hồi sau, Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người đã đến. Hai người đã đến về sau, cùng dĩ vãng đồng dạng, bắt đầu trận đấu trước đọc diễn văn, sau đó tuyên bố trận đấu bắt đầu. Năm thứ hai ban 6, chủ nhiệm lớp Trần Phi Dung đề cử hai người vẫn là Hoàng Tiểu Long cùng Lục Khải. Vừa rồi học viện giải thi đấu lúc, Lục Khải là thất giai hậu kỳ đỉnh phong, bất quá một năm qua đi, tiểu tử này rốt cục đột phá đến bát giai. Đứng tại trên đài, Lục Khải đem Thiên Bằng Vũ Hồn gọi ra, lập tức hồn hóa, không nói hai lời, một chiêu đại tịch diệt quyền hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới. Mặc dù biết chính mình thất bại, nhưng là Lục Khải thân là Lạc Thông Vương quốc vương tử, Hoàng Tiểu Long thực lực có mạnh hơn nữa, hắn cũng muốn nghênh chiến, bằng không thì ảnh hưởng ác liệt. Nhìn xem hồn hóa sau Lục Khải một chiêu đại tịch diệt quyền oanh đến, Hoàng Tiểu Long đứng tại trên đài, cũng không nhúc nhích đạn, tại mọi người giật mình dưới con mắt, Lục Khải một quyền oanh đến Hoàng Tiểu Long trên ngực, buồn bực. Như thế một tiếng chấn tiếng nổ, Lục Khải cùng tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, đều đều ngoài ý muốn. Ngay tại Lục Khải cùng tất cả mọi người giật mình Hoàng Tiểu Long vì sao không ra tay lúc, Lục Khải khiếp sợ phát hiện, một quyền này của hắn oanh đến Hoàng Tiểu Long trên ngực lúc, vậy mà phản phất oanh đến vô cùng cứng rắn thiết trên vách đá. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, tơ, tí ti, vân bất động, sừng sững như núi, cái này. Lục Khải hai mắt trừng lớn, lúc này, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể một cổ kinh khủng lực lượng tuôn ra, Hoàng Tiểu Long vai phải về phía trước chấn động, Lục Khải thân hình một liền lui về phía sau, không bị khống chế mà ngã rơi xuống dưới đài. Tất cả mọi người kinh trệ, Lục Khải cũng có chút ít há hốc mồm, hắn đã đột phá bát giai rồi, tăng thêm hồn hóa trạng thái, phối hợp địa cấp đấu kỹ đại tịch diệt quyền, coi như là bát giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả không hồn hóa dưới tình huống, cũng không dám như vậy thừa nhận hắn một quyền. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long không chỉ không hồn hóa, đã nhận lấy hắn một cái đại tịch diệt quyền. Hơn nữa liền hai tay đều không cần, liền trực tiếp đưa hắn đánh rơi xuống đài. Lục Khải lắc đầu cười khổ, cái này cái đồ biến thái, sẽ không đột phá cửu giai đi à nha, trừ phi Hoàng Tiểu Long đột phá cửu giai. Cùng Lục Khải đồng dạng, cơ hồ tất cả mọi người nhận định Hoàng Tiểu Long đột phá đến cửu giai. Trên đài hội nghị, Tôn Chương nhìn xem kết quả này, cười nói, tên tiểu tử này, đột phá đến cửu giai rồi hả? So với chúng ta đoán trước vừa nhanh nửa năm, đúng vậy a, còn một tháng nữa, tiểu gia hỏa này mới 16 tuổi a. Hùng Sở vẻ mặt kinh ao ước mà nhìn xem trên đài Hoàng Tiểu Long, 16 tuổi cửu giai, toàn bộ đoạn nhận đế quốc trong lịch sử, không như vậy tiền lệ, biến thái, yêu nghiệt. Cũng không thể dùng để hình dung Hoàng Tiểu Long rồi, siêu cấp biến thái, siêu cấp yêu nghiệt. Hoàng Tiểu Long đánh bại Lục Khải, không hề lo lắng mà đoạt đến lớp thứ nhất, kế tiếp chính là niên cấp thứ nhất, đồng dạng, Hoàng Tiểu Long từng cái đánh bại dễ dàng năm thứ hai lớp khác cấp đệ nhất, đoạt được năm thứ hai thứ nhất, bất quá lần trước được Hoàng Tiểu Long đánh bại Học viện Tam Đại Mỹ Nữ một trong Trần Thải Tú đã đột phá cửu giai, thông qua tấn chức khảo hạch, thăng lên năm thứ ba, cho nên, cuối cùng một cuộc tỷ thí, Hoàng Tiểu Long đối thủ cũng không phải là Trần Thải Tú, mấy giờ sau. Cái này một năm học viện giải thi đấu chấm dứt, cùng những năm qua đồng dạng, ngoại trừ bình thường ban thưởng bên ngoài, Tôn Chương, Hùng Sở hai người thêm vào cho Hoàng Tiểu Long một quả ngũ phẩm đẳng cấp cao linh đan. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long hàng năm tham gia học viện trận đấu, không phải là vì đi Long Diễm Cốc tu luyện, chỉ là vì học viện ba miếng ngũ phẩm linh đan. Cái này ba miếng ngũ phẩm linh đan, Hoàng Tiểu Long hàng năm đều cho cha mẹ, muội muội, đệ đệ bốn người phân phối nuốt. Tuy nhiên hiện tại Hoàng Tiểu Long cửu đỉnh thương hội một năm kiếm lấy kim tệ không thua mấy trăm vạn. Nhưng là ngũ phẩm linh đan không phải có tiền có thế mua lấy được. Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người đem ngũ phẩm đẳng cấp cao linh đan cho Hoàng Tiểu Long lúc. Hoàng Tiểu Long đối với hai người nói xin năm thứ ba tấn chức khảo hạch sự tình. Tôn Chương cười nói, ngươi bây giờ đột phá cửu giai rồi, vì thực lực ngươi, đã so năm thứ ba không ít đệ tử đều cường, nhưng là tấn chức năm thứ ba. Chỉ có thể hoàn thành học viện khảo hạch bất luận cái gì mới được, cái quy củ này, chúng ta cũng không thể phá hư. Hùng Sở đón lấy cười nói, hiện tại học kỳ đã xong, ngươi xin tấn chức khảo hạch, phải tiếp theo năm mới được rồi, để cho, đợi chút nữa một năm học kỳ bắt đầu, ngươi tới, chúng ta an bài cho ngươi, sách khắc hữu đang xem. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cái kia tốt, gặp Tôn Chương cùng Hùng Sở cùng những người khác đồng dạng, hiểu lầm chính mình cái đột phá cửu giai, Hoàng Tiểu Long cũng không có chỉ ra. Dù sao mình đột phá thập giai sự tình, thái quá mức dọa người rồi. Trên một năm trận đấu, hắn đánh bại Trần Thải Tú lúc, mới bắt giai hậu kỳ đỉnh phong, hiện tại mới qua một năm, nếu khiến người biết rõ đã đột phá thập giai, chỉ sợ liền tại phía xa trăm vạn dặm bên ngoài đoạn nhận đế quốc đều sẽ kinh động. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long bạo lộ chính mình 12 cấp đạt trình độ cao nhất vũ hồn, viễn cổ thần Long Hắc Long sự tình, đoạn nhận đế quốc người có lẽ cũng đã biết rõ. Như Hoàng Tiểu Long như vậy có được siêu cấp vũ hồn thiên tài thiếu niên, đoạn nhận đế quốc đều chú ý hắn phát triển. Bất quá, đoạn nhận đế quốc sẽ không tận lực đi bảo hộ cùng bồi dưỡng Hoàng Tiểu Long bọn người, trừ phi Hoàng Tiểu Long bọn người đến lúc đó đoạt được hoàn thành chi chiến tốt 100 tên, tiến vào đoạn nhận học viện. Trận đấu chấm dứt, Hoàng Tiểu Long cùng muội muội đệ đệ trở về Thiên Huyền Phủ. Muội muội Hoàng Mẫn quả nhiên đoạt được lớp đệ nhất, trở lại Thiên Huyền Phủ về sau. Hoàng Tiểu Long tiến vào viễn cổ chiến trường tiếp tục tu luyện, rất nhanh, một tháng đi qua, bất quá hai ngày chính là năm mới, toàn bộ Thiên Huyền Phủ giăng đèn kết hoa, một mảnh không khí vui mừng, rất náo nhiệt. Hoàng Tiểu Long cũng ngừng tu luyện, rút thời gian nhiều cùng cha mẹ, muội muội cùng đệ đệ nói chuyện phiếm. Đi tới cái thế giới này 16 năm, nhưng là Hoàng Tiểu Long phần lớn thời gian đều là tại tu luyện, cùng cha mẹ, muội muội cùng đệ đệ nói chuyện phiếm thời gian cũng không nhiều, đáng tiếc Lý Lộ không tại. Ở đại sảnh, người một nhà nói chuyện phiếm lúc, Tô Yến đột nhiên mở miệng nói, bằng không thì, năm nay năm mới hẳn là náo nhiệt. Hoàng Mẫn cũng nói, đúng vậy a, nếu Lý Lộ tỷ tỷ tại, thật là tốt biết bao. Đại sảnh có chút trầm tĩnh, Hoàng Tiểu Long mà bắt đầu, đi ra đại sảnh, đến đường lớn tùy tiện đi tới, hít thở không khí, đường đi mặt đất, phố một tầng hơi mỏng tuyết, thời tiết rất lạnh, nhưng là đường đi người đi đường rất nhiều, rất náo nhiệt. Khắp nơi là mọi người mua đồ Tết lúc náo nhiệt âm thanh, Hoàng Tiểu Long nhìn xem qua lại bình dân mua đồ Tết, vui vẻ qua năm mới hạnh phúc thần sắc, tâm tình khoan khoái dễ chịu, kỳ thật người sở cầu không nhiều lắm, cùng người nhà cùng một chỗ, vui vui sướng sướng, cả nhà cùng một chỗ, cái kia chính là hạnh phúc. Hoàng Tiểu Long đi dạo rỗi rảnh một vòng về sau, trở về Thiên Huyền Phủ, lúc đêm, Thiên Huyền Phủ đèn đuốc sáng trưng, Hoàng Tiểu Long cũng không tu luyện, mà là chỉ điểm muội muội Hoàng Mẫn cùng đệ đệ Hoàng Tiểu Hải trên việc tu luyện gặp được một vài vấn đề. Rất nhanh, mới năm qua đi, Tinh Không Học Viện học kỳ mới bắt đầu. Hoàng Tiểu Long đi tới Tinh Không Học Viện, về sau, trực tiếp hướng phòng viện trưởng mà đến. Chỉ là Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới tiến vào phòng viện trưởng lúc, Khương Đằng đã ở phòng viện trưởng. Mấy năm qua đi, Khương Đằng cũng thành trưởng thành một cái hơn một thước bảy thiếu niên. Bất quá, mấy năm qua đi, có được siêu cấp vũ hồn Quang Minh Thánh Hổ Khương Đằng trải qua Tôn Chương cùng Hùng Sở bồi dưỡng, cũng chỉ đạt tới thất giai hậu kỳ. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đã là hắn nhìn lên tồn tại, hai người đã là thiên địa khác biệt. Khương Đằng hiển nhiên cũng không có ngờ tới gặp được Hoàng Tiểu Long, bởi vì hắn tận lực trốn tránh Hoàng Tiểu Long, cho nên hai người đã có 2-3 năm chưa từng gặp mặt. Hoàng Sư Huynh. Khương Đằng gặp Hoàng Tiểu Long tiến đến, lúng cúng như thế đứng lên, có chút khẩn trương mà nói. Chương 128 Gala Cung, chương 129, săn giết thiết ngạc, Hoàng Sư Huynh. Nghe được Khương Đằng đối với chính mình xưng hô, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, Tiểu Long, ngươi đã đến rồi. Lúc này, Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người vẻ mặt tươi cười mà đứng lên, nói ra, sau đó hai người lại để cho Hoàng Tiểu Long ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Hùng Sở nói, ngươi tấn chức khảo hạch sự tình, đã định ra rồi, tiến về trước Nam Nhai đầm lầy chi địa, săn giết một cái thiết ngạc, đem thiết ngạc yêu đang mang về đến là được. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, nhẹ gật đầu, thiết ngạc là ngạc tộc một loại, Bất quá so cá sấu phòng ngự, công kích càng mạnh hơn nữa, bình thường đều có cửu giai thực lực mạnh có thập giai, cái này tấn chức khảo hạch đối với Hoàng Tiểu Long mà nói, vẫn tương đối đơn giản đấy, chỉ có điều Nam Nhai Đầm Lầy khoảng cách Lạc Thông Vương thành có chút xa. Nam Nhai Đầm Lầy tại Lạc Thông Vương quốc nhất phía nam, Nam Nhai Đầm Lầy sẽ đi qua không xa, xuyên qua Lạc Thông Vương quốc biên cảnh, tựu là Bạo Long Vương quốc Đại Kiếm Tông tổng bộ chỗ, đóng lấy. Tôn Chương cùng Hùng Sở lại đối với Hoàng Tiểu Long dặn dò đi một tí cần phải chú ý vấn đề. Một hồi sau, Hoàng Tiểu Long đã đi ra phòng viện trưởng, trở lại Thiên Huyền Phủ, cùng cha mẹ nói xuống muốn đi trước Nam Nhai Đầm Lầy săn giết Thiết Ngạc sự tình, liền lên đường tiến về trước Nam Nhai Đầm Lầy. Lần này tiến về trước Nam Nhai Đầm Lầy, Hoàng Tiểu Long cũng không có mang Phí Hầu cùng hộ vệ, chỉ dẫn theo Vệ Linh Tử Hầu. Mấy năm qua đi, Vệ Linh Tử Hầu thân hình cũng không có có bao nhiêu biến hóa, chỉ là bộ lông càng thêm sáng bóng, con mắt càng thêm xanh lam, thoạt nhìn càng thêm đáng yêu. Như không biết rõ tình hình, ngoại nhân nhất định sẽ cho rằng Vệ Linh Tử Hầu chỉ là một cái bình thường sủng vật. Mấy năm này, Vệ Linh Tử Hầu thực lực giống như Hoàng Tiểu Long vẫn đang vì tốc độ khủng khiếp tăng lên. 3 tháng trước, Hoàng Tiểu Long là cửu giai hậu kỳ đỉnh phong, Vệ Linh Tử Hầu đồng dạng là cửu cấp hậu kỳ đỉnh phong, bất quá, hiện tại Hoàng Tiểu Long đột phá đến thập giai. Vệ Linh Tử Hầu cũng không có đột phá, nhưng Hoàng Tiểu Long đoán chừng, trong 2 tháng, Vệ Linh Tử Hầu có lẽ cũng sẽ đột phá đến thập cấp rồi. Nhìn xem Vệ Linh Tử Hầu khủng bố tăng lên tốc độ, mà ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng sợ hãi thán phục cùng hâm mộ, thậm chí ghen ghét không thôi. Phải biết, chính mình ngoại trừ song sinh siêu cấp vũ hồn, vẫn là đã thu phục được dị bảo thứ tư Linh Lung Bảo Tháp, trước đó không lâu càng đã thu phục được bài danh càng trước Tù Thần Quyển, lúc này mới đột phá đến thập giai. Chính là Vệ Linh Tử Hầu đâu này, tiểu gia hỏa này giống như theo thực lực không ngừng thăng, trong cơ thể có chút lực lượng cũng đều không ngừng kích phát. Thông vệ yêu đan, thu nạp yêu đan yêu nguyên lực tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, hiện ra Lạc Thông Vương thành về sau, Hoàng Tiểu Long cùng Vệ Linh Tử Hầu một người một hầu liền trực tiếp hướng Nam Nhai Đầm Lầy mà đến. Tuy nhiên Tôn Chương cùng Hùng Sở hai người cũng không có quy định hoàn thành thời gian, nhưng là Hoàng Tiểu Long nghĩ hết nhanh săn giết Thiết Ngạc, hoàn thành tấn chức khảo hạch nhiệm vụ. Không muốn tại việc này trên thật lãng phí thời gian, vốn. Theo như Hoàng Tiểu Long ý tứ, là không muốn khảo hạch tấn chức, nhưng là chỉ có tấn chức năm thứ 3, mới có tư cách tranh đoạt học viện tổng thi đấu đệ nhất. Trên đường đi, Hoàng Tiểu Long cùng Vệ Linh Tử Hầu một bên chạy đi, một bên tu luyện, có Vệ Linh Tử Hầu làm bạn, cũng là có chút ít trò chuyện. Hơn 2 tháng sau, Hoàng Tiểu Long đi tới một tòa trên vách núi, đi phía trước phương xem, cắt xa bay lên. Phía trước cùng 4 phía đều là cao lớn vách núi có mấy trăm trượng độ cao, đây cũng là Lạc Thông Vương quốc nhất phía nam vách núi chi địa, xưng là Nam Nhai. Hoàng Tiểu Long mang theo Vệ Linh Tử Hầu tại trên vách núi phương cấp tốc chạy vội, một hồi sau, đi tới một mảnh cực lớn mênh mông đầm lầy chi địa, cái này là Hoàng Tiểu Long mục đích của chuyến này, Nam Nhai Đầm Lầy, đứng tại Nam Nhai Đầm Lầy bên cạnh. Ẩm thấp, đồng cỏ và nguồn nước, nấm mốc thối mùi không ngừng xông vào mũi. Hoàng Tiểu Long thu liễm khí tức cùng Vệ Linh Tử Hầu tại đầm lầy bên cạnh đi về phía trước. Tuy nhiên Hoàng Tiểu Long cùng Vệ Linh Tử Hầu thực lực đều không kém, nhưng là cái này đầm lầy ở trong, không thiếu một ít thập giai hậu kỳ đỉnh phong Thiết Ngạc tồn tại. Một hai con, Hoàng Tiểu Long vẫn là không sợ, nhưng một đám, cái kia thì phiền toái. Hoàng Tiểu Long cùng Vệ Linh Tử Hầu đi về phía trước lấy, chú ý đến 4 phía hết thảy động tĩnh. Hiện tại, trăm trượng trong phạm vi, hết thảy động tĩnh đều có thể trốn Hoàng Tiểu Long hai mắt cùng cảm ứng. Bất quá, như thế hành tẩu hơn 1 giờ đi qua, nhưng không thấy một cái Thiết Ngạc bóng dáng, đầm lầy mà hoàn toàn yên tĩnh, ngẫu nhiên truyền đến một ít côn trùng kêu vang âm thanh cùng một ít không biết tên thú tiếng kêu. 2 giờ về sau, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, nhướng mày, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Thiết Ngạc bình thường tìm phục tại đầm lầy dưới đáy, hơn nữa rất ít tới gần đầm lầy bên cạnh bờ cùng lên bờ. Hoàng Tiểu Long căn bản là không có cơ hội săn cơ hội giết Thiết Ngạc, chẳng lẽ muốn xuống đầm lầy. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, lập tức lắc đầu, cái này đầm lầy có thể không thể so với sông, sền sệt cực kỳ, tiến vào đầm lầy, thực lực giảm bớt đi nhiều, hơn nữa đầm lầy ở trong, Thiết Ngạc thành đàn, đến lúc đó bị cùng vây công, muốn tránh thân liền khó khăn. Hoàng Tiểu Long chỉ có thể ở trên bờ cùng Vệ Linh Tử Hầu chậm rãi đã chờ đợi Thiết Ngạc lên bờ cùng du ra đầm lầy. Một ngày đi qua, sắc trời tối xuống dưới, Hoàng Tiểu Long nhìn sắc trời một chút, cùng Vệ Linh Tử Hầu tìm một chỗ vách núi thạch động, nghỉ ngơi một đêm. Thạch động rất lớn, có mấy một không mờ, thạch động ở trong, Hoàng Tiểu Long cùng Vệ Linh Tử Hầu nướng vừa mới săn giết thịt thú vật tư vị không tệ, tăng thêm tu la giới bên trong Tuyết Nguyệt Tửu cùng Liệt Hỏa Tửu, một người một hầu lớn no bụng, cảnh ban đêm, chậm rãi đi qua. Ngày hôm sau, Hoàng Tiểu Long cùng Vệ Linh Tử Hầu tiếp tục dọc theo đầm lầy bên cạnh bờ tìm kiếm mục tiêu. Thời gian trôi qua, mấy giờ đi qua, tiếp cận giữa trưa, không trung, mặt trời rõ ràng cao chiếu, nhưng là Hoàng Tiểu Long trên người lại không có bất kỳ một điểm tình cảm ấm áp. Cái này đầm lầy chi địa, giữa trưa ẩm thấp chi khí ngược lại càng tăng lên. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đi về phía trước lúc, đột nhiên, hai mắt khẽ động, bỗng nhiên nhìn sang, chỉ thấy xa xa đầm lầy giữa hồ, một cái hạt màu đen đấy, có 50-60 mét dài, giống nhau cá sấu động vật chính trên mặt hồ di động. Thiết Ngạc, Hoàng Tiểu Long hai mắt vui vẻ, bất quá, cái kia Thiết Ngạc khoảng cách đầm lầy bờ có 200m xa, muốn kéo dài qua 200m khoảng cách đánh chết cái con kia Thiết Ngạc. Sau đó chiếc thân mà quay về, có chút khó khăn, nhưng là lúc này, Hoàng Tiểu Long đã mặc kệ nhiều như vậy, lập tức hóa ra tu la chi thân, sau lưng ác ma chi dực mở rộng ra ra, thân hình lóe lên, lăn không theo đầm lầy mặt hồ vượt qua, đi tới cái con kia Thiết Ngạc trên không, đem làm Hoàng Tiểu Long đi tới cái con kia Thiết Ngạc trên không lúc, cái con kia Thiết Ngạc giật mình, đột nhiên quay đầu, mở ra bồn máu miệng khổng lồ, không có hướng Hoàng Tiểu Long cắn qua ra, mà là phun ra một cổ thảm lục sắc nọc độc. Dưới ánh mặt trời, nọc độc tản ra lại để cho người rùng mình hào quang, một cổ buồn nôn mùi thúi đập vào mặt. Hoàng Tiểu Long thấy thế, thân hình đột nhiên một hồi xoay tròn, đem nọc độc tránh thoát, từng đạo lôi quang lập lòe, trong tay tu la chi nhận vung lên mà ra, lôi dao đánh trúng phía dưới Thiết Ngạc hai mắt, Thiết Ngạc kêu thảm một tiếng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long thân hình hạ xuống, đi tới Thiết Ngạc đầu phía trên vài mét bên ngoài, tu la chi nhận vung lên mà xuống. Lập tức liền từ đối phương đầu trên không đâm xuống dưới, vẽ một cái, thảm lục sắc huyết dịch văng khắp nơi ra, đầu phía trên trung tâm là Thiết Ngạc chỗ trí mạng, cơ hồ là hô hấp tầm đó, cái kia Thiết Ngạc liền bị Hoàng Tiểu Long giết chết, nhưng là cái con kia Thiết Ngạc vừa bị Hoàng Tiểu Long giết chết, Hoàng Tiểu Long còn chưa kịp lấy hắn yêu đan, đầm lầy bốn phía nghe thấy được huyết tinh cùng nghe được đồng bạn kêu thảm thiết vô số Thiết Ngạc như vô số nòng nọc bình thường hướng bên này lao đến, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng hộ, tựu là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến M, đọc, chương 129 Sanjiten, chương 129 Sanjiten, chương 130, gặp Đại Kiếm Tông đệ tử. Chương 130, gặp Đại Kiếm Tông đệ tử, cảm ứng đến theo đầm lầy bốn phương tám hướng xông lại vô số Thiết Ngạc, Hoàng Tiểu Long biến sắc. Những này Thiết Ngạc bên trong, có chút khí tức cường đại đấy, đã đến gần vô hạn tiên thiên. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng trách như thế rít gào tiếng vang lên, chỉ thấy Vệ Linh Tử Hầu thân hình lóe lên, đi tới Hoàng Tiểu Long bên người, hầu trưởng đột nhiên hướng tứ phương vỗ, vỗ phía dưới đầm lầy như là cụ như gió không ngừng xoay tròn, tạo thành một đạo vòi rồng vũng bùng tường, đồng thời, cường đại xé rách, xoay tròn lực lượng hướng tứ phương khuếch tán, những cái kia nhao nhao xông lại Thiết Ngạc không ít bị nhấc lên, vung bay, trong khoảng thời gian ngắn, đầm lầy bốn phía hỗn loạn một mảnh, Hoàng Tiểu Long vui vẻ, trong tay tu la chi nhận vẽ một cái mà ra, đem cái con kia Thiết Ngạc thân thể mở ra, một tay một nhíp, một quả lục sắc yêu đang dừng vào trong tay, chúng ta đi. Hoàng Tiểu Long mang theo Vệ Linh Tử Hầu, phi thân lóe lên, liền phải về đến bên cạnh bờ, ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng Vệ Linh Tử Hầu phải về đến bên cạnh bờ lúc, đột nhiên, đầm lầy phía dưới, một cái cực lớn Thiết Ngạc phi thân lên, cái này Thiết Ngạc chiều cao thậm chí có hơn 100m, như là một tòa núi nhỏ, Thiết Ngạc bốn trảo vỗ, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long cùng Vệ Linh Tử Hầu công kích tới, cường hoành khí kình lập tức liền kích đến Hoàng Tiểu Long cùng Vệ Linh Tử Hầu sau lưng, mắt nhìn đối phương công kích liền đánh trúng Hoàng Tiểu Long cùng Vệ Linh Tử Hầu, Hoàng Tiểu Long cùng Vệ Linh Tử Hầu muốn tránh cũng không được, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long cùng Vệ Linh Tử Hầu thân hình biến mất. Cái con kia Thiết Ngạc công kích thất bại, đánh rơi đến phía dưới đầm lầy lên, vô số vũng bùn tung tóe bay, đang ở đó cái Thiết Ngạc kinh ngạc lúc, Hoàng Tiểu Long cùng Vệ Linh Tử Hầu thân hình xuất hiện ở trên bờ, cái con kia Thiết Ngạc thấy thế, phẫn nộ như thế một trống, phi thân lóe lên, hướng bờ lúc trên Hoàng Tiểu Long cùng Vệ Linh Tử Hầu tấn công tới, cái khác đầm lầy Thiết Ngạc cũng nhao nhao tấn công mà đến, Hoàng Tiểu Long cùng Vệ Linh Tử Hầu thân hình lóe lên. Tránh thoát những này Thiết Ngạc công kích, hô hấp về sau, đã đang ở mấy trăm mét bên ngoài, tránh thoát chúng Thiết Ngạc công kích, Hoàng Tiểu Long cùng Vệ Linh Tử Hầu thân hình không có đình chỉ, tiếp tục vuốt bay, Chúng thiết ngạc chỉ có thể nhìn Hoàng Tiểu Long cùng Vệ Linh Tử Hầu thân ảnh càng ngày càng xa, gào thét không thôi. Một hồi sau, chúng thiết ngạc lui về đầm lầy. Nhìn xem chúng thiết ngạc lui về đầm lầy, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm nới lỏng một khẩu đại khí. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mới đem cái kia miếng thiết ngạc yêu đan thu hồi tu la giới chính giữa. Thiết ngạc yêu đan đã vào tay. Lần này tấn chức khảo hạch nhiệm vụ xem như hoàn thành. Hoàng Tiểu Long mang theo Vệ Linh Tử Hầu vãng lai lộ chạy về. Bất quá vừa rời đi đầm lầy không có bao lâu, liền nghe được phía trước tiếng đánh nhau, nương theo lấy kinh sợ tiếng mắng cùng đắc ý tiếng cười. Các ngươi Đại Kiếm Tông đệ tử chết không yên lành. Tán tận thiên lương, liền 3 tuổi tiểu hài tử đều giết, ta và các ngươi liều mạng. Lúc này, kêu thảm thiết vang lên, Đại Kiếm Tông. Hoàng Tiểu Long hai mắt phát lạnh. Cùng Vệ Linh Tử Hầu hướng đánh nhau phương hướng phi thân chạy đến, một hồi sau, liền đi tới đánh nhau địa phương. Đi tới về sau, nhìn trước mắt tình cảnh, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm không khỏi giận dữ. Cái thấy phía trước không ít người đã nằm trong vũng máu, trong đó có không ít lão nhân, tiểu hài tử thi thể. Những này lão nhân, có đã 80-90 tuổi, có tiểu hài tử, mới 2-3 tuổi, có thậm chí còn là hài nhi. Hơn 10 người Đại Kiếm Tông đệ tử tay thuận cầm trường kiếm vẫn còn giết chóc. Những người này, xem ra hẳn là sinh hoạt tại Nam Nhai phụ cận bộ lạc chủng tộc. Nhìn xem vẫn đang tại giết chóc Đại Kiếm Tông đệ tử, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lóe lên, thân hình biến mất, lập tức liền tới đến những Đại Kiếm Tông đó đệ tử trước mặt. Lúc này, một gã Đại Kiếm Tông đệ tử chính vung kiếm hướng một cái bụng lớn phụ nữ có thai bổ tới, tên kia bụng lớn phụ nữ có thai nhắm mắt hoảng sợ thét lên, vẻ mặt tuyệt vọng, nhưng là đón lấy, tên kia bụng lớn phụ nữ có thai liền đã nghe được tên kia Đại Kiếm Tông đệ tử tiếng kêu thảm thiết, bụng lớn phụ nữ có thai giật mình. Mở hai mắt ra, liền chứng kiến tên kia Đại Kiếm Tông đệ tử bay ngược đi ra ngoài, trước mặt nàng đứng đấy một cái 16-17 tuổi thiếu niên, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đều xem đi qua, lúc này, đang tại giết chóc Đại Kiếm Tông đệ toàn bộ ngừng lại, tiểu tử, ngươi chán sống a, không chỉ dám quản chúng ta Đại Kiếm Tông việc đâu đâu, còn dám sát chúng ta Đại Kiếm Tông đệ tử. Một gã mặt cực gầy Đại Kiếm Tông đệ tử nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lạnh lùng nói. Ở này tên Đại Kiếm Tông đệ tử thanh âm rơi xuống, đột nhiên một gã Đại Kiếm Tông đệ tử đi tới hắn sau lưng, trung giọng nói, Chu Sư Huynh, hắn hình như là, Hoàng Tiểu Long, cái kia Chu Sư Huynh hiển nhiên nhất thời không có phản ứng trở lại, bật thốt lên nói, cái gì Hoàng Tiểu Long, Bạch Tiểu Long, ta quản hắn khỉ gió cái gì Long, bất quá, hắn lời nói vừa mới nói ra miệng, đột nhiên vẻ mặt cứng đờ xuống, tiếp theo hai mắt trừng lớn mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đón lấy, vẻ mặt hoảng sợ, Hoàng Tiểu Long, hắn là Hoàng Tiểu Long, bốn phía Đại Kiếm Tông đệ tử kinh hô, toàn bộ rút lui một bước, từ khi Thánh Minh Hồ sự tình về sau, hiện tại, Đại Kiếm Tông đệ tử đàm Hoàng Tiểu Long biến sắc, trốn, đột nhiên, bốn phía Đại Kiếm Tông đệ tử phi thân lên, lại không đánh mà chạy, Hoàng Tiểu Long nhìn xem bốn phía đào tẩu Đại Kiếm Tông đệ tử, cười lạnh, trong tay Tu La Chi Nhận vung lên mà ra, hai luồng địa ngục chi phong mang tất cả, lập tức liền vượt qua những này Đại Kiếm Tông đệ tử, mà Vệ Linh Tử Hầu cũng đều thân hình lóe lên, hai móng chém ra, những này Đại Kiếm Tông đệ tử không ngừng ngã xuống, kêu thảm thiết liên tiếp, mười mấy hơi thở về sau, những này chỉ có thất giai, bát giai thực lực Đại Kiếm Tông đệ tử liền toàn bộ nằm ở mặt đất. Hoàng Tiểu Long nhìn xem những này Đại Kiếm Tông đệ tử thi thể, sắc mặt lạnh lùng, hắn đột phá tiên thiên, 2 năm ở trong, tất nhiên diệt Đại Kiếm Tông, lúc này, được cứu bộ lạc chủng tộc bình dân đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, khấu tạ không thôi, Hoàng Tiểu Long lại để cho mọi người mà bắt đầu, hỏi mọi người, Đại Kiếm Tông đệ tử vì cái gì sát mọi người lúc, một vị mặt mũi tràn đầy nếp nhăn 8 tuần lão giả mang theo nước mắt nói, tại đây tới gần Đại Kiếm Tông tổng bộ, những, này Đại Kiếm Tông đệ tử thường xuyên qua đến bên này săn giết một loại gọi phong lan yêu thú, nghe nói Đại Kiếm Tông tu luyện một loại công pháp, cần có nhất phong lan nội đan, những, này Đại Kiếm Tông đệ tử đến bên này săn giết phong lan lúc, trải qua chúng ta bốn phía một ít bộ lạc, thường xuyên vô cớ đồ sát chúng ta bộ lạc người, bọn hắn vẫn là thường thường trận đấu ai giết nhiều. Một gã người trẻ tuổi nhịn không được nói, cái kia, Nam Nhai thành quân coi giữ không để ý tới sao? Hoàng Tiểu Long trầm giọng hỏi, Nam Nhai thành quân coi giữ. Cái kia 8 tuần lão giả nói, Nam Nhai thành thành chủ con trai trưởng tựu là Đại Kiếm Tông đệ tử. Chúng ta tộc trưởng đi Nam Nhai trên thành báo việc này, Nam Nhai thành thành chủ lại nói chúng ta cố tình gây sự, vẫn là đem chúng ta tộc trưởng một chân đã cắt đứt, còn nói lần sau còn dám cố tình gây sự, không chỉ đem chúng ta tộc trưởng Khác một chân cắt ngang, ngay cả chúng ta bộ lạc đều muốn trị tội. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng mà bắt đầu, đều là lên án mạnh mẽ Nam Nhai Thành Thành Chủ, nói Nam Nhai Thành Thành Chủ tựu là Đại Kiếm Tông nuôi cẩu, Nam Nhai Thành Thành Chủ. Hoàng Tiểu Long đọc một lần, hai mắt hàng mang, vị thiếu gia này, cái kia Nam Nhai Thành Thành Chủ nghe nói là Vương Thành Vi tất nhiên công tước đệ đệ. Lúc này, cái kia tám tuần lão giả mở miệng nói, bọn hắn thế lực lớn, ta xem ngươi vẫn là không cần lo cho việc này rồi, miễn cho thụ liên quan đến. Đến lúc đó liên gia tộc đều muốn gặp nạn, hôm nay có việc, trước hai canh, ngày mai canh bốn, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng hộ, tựu là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến M, đọc, chôn 130 Gapaki công, chôn 130 Gapaki công.